Ta hề chữa trị trò chơi chương 993 tới chương 1000. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Gặp thương nhân đang điên cuồng quanh bức họa, sự bất an trong lòng Hàn Phi càng trở nên mạnh mẽ hơn. Anh bỏ qua thương nhân, trực tiếp nhìn vào bức tranh được gắn kèm năng lực thiên phú thù hận. Nội dung ba bức tranh đã thay đổi. 12 giờ trôi qua, tường vây của thiên đường đã bị màn sương mù nuốt chửng, những linh hồn được cứu từ thần ham của phó sinh đang co ro trong các thiết bị giải trí gần đó. Tiếng cười từng bay lượn trên thiên đường đã biến thành tiếng khóc thét, từng bóng người vì sợ hãi mà run rẩy. Tòa nhà tử, tòa nhà chọc trời, bệnh viện chỉnh hình, thiên đường, bầu trời đêm đỏ máu trên những khu vực này hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Cuồng Tiêu đứng một mình giữa mấy tòa thần ham, khuôn mặt hắn bị móng vuốt sắc nhọn xé nát, trái tim bị một sức mạnh nào đó moi rỗng. Hồn huyết nóng bỏng chảy khắp người, hắn bị thương rất nặng, nhưng vẫn điên cuồng cười thét, sự điên cuồng đó thậm chí khiến những ác quỷ thế giới tầng sâu đang chiếm ưu thế cũng không dám hành động khinh suất. Thủy triều đen tối ở đường chân trời ngày càng đến gần, nhưng tiếng cười chưa bao giờ ngừng dù chỉ một khắc. Cuồng Tiếu đã bị thương sao? Mộng chưa đến, Cuồng Tiếu dưới sự liên thủ tấn công của những kẻ bất khả nói đã mang trên mình vài vết thương. Khí tức tuyệt vọng trong bức tranh gần như ập đến. Ngọn lửa máu đỏ vừa mới bùng lên dường như sắp bị màn đêm của thế giới tầng sâu thổi tắt. Trong lòng Hàn Phi, Cuồng Tiếu là một tồn tại đặc biệt, cái tôi điên loạn cười lớn không ngừng đó, gánh vác mọi đau khổ và tuyệt vọng của mọi người, hắn luôn cười thét điên cuồng, dường như vĩnh viễn không thể bị đánh bại. Trước khi Cuồng Tiếu xoán thần thành công, mỗi lần Hàn Phi đăng nhập trò chơi, phía sau anh đều có một người đẫm máu đứng. Trong thành phố máu đỏ giáng lâm, hai người họ tựa lưng vào nhau, là sự nương tựa lẫn nhau. Có lẽ trong mắt họ, đối phương vĩnh viễn sẽ không gục ngã, vĩnh viễn đáng tin cậy. Tôi vẫn luôn xem Cuồng Tiếu như một vị thần bất khả nói, nhưng hắn thực ra cũng giống tôi, đều là con người, cũng sẽ cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng. Hàn Phi không biết Cuồng Tiếu còn có thể chống đỡ được bao lâu, anh phải nhanh chóng phá hủy tất cả thần ham của thế giới tầng nông, quay về thế giới tầng sâu, nơi đó có gia đình anh, có người thân của anh. Mộng càng đến gần hơn, trong phim ảnh, phản diện luôn trao cho nhân vật chính đủ loại cơ hội, nhưng với đối thủ như Mộng, một khi nó đã xác định mục tiêu, nó sẽ dốc hết mọi thủ đoạn, không hề giữ lại một chút nào. Hiện thực, thế giới tầng nông, thế giới tầng sâu, tất cả đều bị tấn công. Hàn Phi đứng trong trụ sở hội, dường như nhìn thấy những đợt sóng đen khổng lồ nổi lên từ xa, anh căn bản không còn nơi nào để ẩn náu. Vài giờ sau, đêm hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc, Hàn Phi dẫn theo các hàng xóm, đến thôn Tân Thủ khu thành chính sớm hơn dự kiến. 8 giờ sáng, mặt trời đầu tiên mọc lên, từng người chơi mới đăng nhập. Rất nhiều người trong số họ ngay cả việc sống sót cũng vô cùng khó khăn, bình thường mà nói, cả đời cũng không thể mua nổi mũ bảo hiểm trò chơi đắt đỏ, hao phí cả đời cũng không có cách nào đến được đây. Chú ý xung quanh, cấm bất kỳ người chơi nào tiếp cận, biểu cảm của Hàn Phi vô cùng nghiêm túc, những chuyện xảy ra ở hiện thực và thế giới tầng sâu đã mang lại áp lực rất lớn cho anh. Hai vị hận ý cấp cao canh giữ, vài vị oán niệm khổng lồ hộ tống, sau khi các người chơi mới đến đông đủ, Hàn Phi đã đại khái kể cho họ nghe tình hình trong thành. Cũng như một số thao tác cơ bản. Sau đó liền dẫn dắt mọi người cùng nhau đi đến quảng trường trung tâm khu thành chính. Những người chơi còn sống sót trốn trong các tòa nhà lén lút nhìn, họ không hiểu tại sao lại có nhiều người chơi mới như vậy đến tự tìm cái chết. Cần biết rằng hiện tại khu thành chính và địa ngục gần như không khác gì. Một người lạ bất kỳ lướt qua trên đường cũng có thể là quỷ giết người biến thái, ngay cả đồng đội đáng tin nhất cũng có thể phản bội, cầu nối giữa người với người đang sụp đổ. Xương xám bị hận ý xua tan, lần này có hai đợt người chơi mới đăng nhập. Tổng cộng khoảng hơn 5.000 người. Từ trạng thái tinh thần của họ có thể thấy rõ sự khác biệt so với người bình thường. Họ là những chấp niệm và ràng buộc của chủ nhân ác mộng, cũng phải chịu đựng những đau khổ không thể tưởng tượng được. Cuộc đời họ dường như ngâm mình trong ngọn đèn bấc của tuyệt vọng, dãy giụa cháy bỏng, không biết khi nào sẽ chìm vào bóng tối. Quảng trường trung tâm vào sáng sớm có chút vắng vẻ, cuộc thảm sát đêm qua khiến người chơi không dám tùy tiện ra ngoài, tạm thời họ cũng không muốn tiếp tục khám phá ác mộng nữa. Các ngươi hãy đợi một lát ở đây. Hàn Phi đẩy Nhị Hào đang ngồi xe lăn ra khỏi tòa nhà, hai người dừng lại dưới màn hình lớn đang chiếu đủ loại tin tức ác mộng. Chỉ trong vài phút, một người chơi mới đã khóc không thành tiếng, bởi vì trên màn hình lớn đang chiếu chính là câu chuyện của anh ta và mẹ mình. Mẹ đã không còn nữa, anh ta chỉ có thể nghe thấy tiếng hát của mẹ trong mơ, dưới sự động viên của mẹ, anh ta mỗi ngày đều ra ngoài với trạng thái tốt nhất, mang theo nụ cười, đón ánh nắng. Mẹ tôi không phải là quỷ, mẹ đuổi các người đi chỉ là vì lo tôi sẽ sợ hãi. Đúng vậy, tôi biết. Hàn Phi xuyên qua đám đông, nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé trai lớn đang khóc, rất nhanh anh sẽ gặp lại mẹ. Tôi cần làm gì? Người chơi mới đó lau nước mắt, trong ánh mắt nhìn Hàn Phi có ánh sáng, anh ta dường như có thể làm bất cứ điều gì. chỉ cần các ngươi đưa nỗi nhớ thương, những lời muốn nói với chủ nhân ác mộng, những cảm xúc tích tụ trong lòng vào chiếc hộp này là được rồi. Hai tay Nhị Hào giơ lên, lòng bàn tay nâng một chiếc hộp đen đầy vết nứt, xuyên qua các khe nứt có thể lờ mờ thấy bên trong chiếc hộp là màu trắng tinh khiết. Đừng chống cự ý thức của ta sẽ kết nối vận mệnh của các ngươi với Hàn Phi, để hắn đưa tất cả nỗi nhớ của các ngươi đến bên cạnh chủ nhân ác mộng. Giọng nói của Nhị Hào truyền vào tai từng người chơi mới, sau đó anh ta ôm chiếc hộp đi qua đám đông người chơi, tận mắt nhìn từng bàn tay chạm vào hộp đen. Màu đen tượng trưng cho tuyệt vọng, màu trắng tượng trưng cho hy vọng, mỗi người đều dùng ký ức quý giá nhất của mình để chạm vào tuyệt vọng. Dần dần, chiếc hộp hai màu đen trắng đó bắt đầu thu nhỏ, rất nhiều vết nứt được bù đắp. Khi Nhị Hào lấy lại chiếc hộp từ tay người chơi cuối cùng, chiếc hộp hai màu đen trắng đó về cơ bản đã không còn nhìn thấy vết nứt rõ ràng nữa. Cầm lấy nó, gánh vác nó, Nhị Hào vô cùng trang trọng giao chiếc hộp cho Hàn Phi. Sau khi Hàn Phi thay Nhị Hào nâng chiếc hộp đen trắng, tay Nhị Hào nhẹ nhàng đặt lên chiếc hộp, anh ta nhìn khuôn mặt Hàn Phi rất lâu, ngươi có thể hứa với ta một chuyện không? Ngươi nói đi, hãy để Linh Hào sống sót, được không? Nhị Hào dường như đã nhìn thấy điều gì đó, đây cũng là lần đầu tiên anh ta dùng giọng điệu gần như cầu xin nói chuyện với Hàn Phi. Hàn Phi là một người rất thông minh, do dự một lát sau, anh gật đầu, được. Nhận được câu trả lời của Hàn Phi, Nhị Hào dường như không còn gì hối tiếc, đôi mắt anh ta bắt đầu từ từ biến mất, tiếp theo là tai và cánh tay. Khi còn nhỏ tham gia thí nghiệm nhân cách, vì Nhị Hào vượt quá dự kiến của tất cả các nhà thí nghiệm, để hạn chế anh ta, những người đó trước tiên đã biến anh ta thành người tàn tật, sau đó móc mất đôi mắt, tiếp theo tước đoạt thính giác và cánh tay, cuối cùng chỉ còn lại một bộ não đặt trong lò. Nhị Hào trên xe lăn đang biến mất theo thứ tự đó, anh ta dường như đã đưa ra quyết định cuối cùng, tất cả những gì biến mất đều được đổ vào chiếc hộp trong tay Hàn Phi. Khí tức bất khả nói bắt đầu tuôn trào, cột sáng đen trắng bùng lên, tất cả xiềng xích vận mệnh trên người mọi người bị giam cầm trong toàn thành phố đều bị phá vỡ trong nháy mắt, màn xương xám bao phủ bầu trời cũng xé toạc một lỗ hổng khổng lồ. Ta đưa ngươi vào ác mộng cuối cùng, giọng nói tan biến bên tai, trước mặt Hàn Phi chỉ còn lại một chiếc xe lăn, anh hai tay nâng chiếc hộp đen trắng, có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh đang cưỡng chế thay đổi vận mệnh tất tử của anh. Nâng chiếc hộp, Hàn Phi rời quảng trường trung tâm, đi về phía bệnh viện khu thành chính. Tất cả người chơi trong thành nhìn anh, từng người hàng xóm đi phía sau anh, hòa vào quỷ văn của anh, trở thành một phần cuộc đời anh. Xương xám nhường đường trước mặt Hàn Phi mang theo chiếc hộp đen trắng, chịu đựng áp lực của 11 tòa thần ham mà tiến lên. Anh bước lên bậc thang bệnh viện, đi đến tầng thượng bệnh viện. Từng bước một đến gần, dưới ánh nhìn của vô số người chơi, tay Hàn Phi nâng chiếc hộp từ từ hạ xuống, lần đầu tiên thực sự chạm vào thần ham của thần mộng. Thế giới ngũ sắc bị bóng tối nuốt chửng, từng bong bóng ác mộng muốn bao bọc Hàn Phi, nhưng đều rời đi sau khi tiếp cận anh. Chủ nhân ác mộng dường như cảm nhận được khí tức quen thuộc từ Hàn Phi, dù không thể xác định, họ vẫn không muốn làm hại. Liên tục rơi xuống trong bóng tối, càng ngày càng lạnh, càng ngày càng tuyệt vọng, ác mộng càng ngày càng sâu. Không có một bong bóng nào cản trở Hàn Phi, anh cũng không biết mình đã rơi bao lâu, cho đến khi tiếng nước vang lên, Hàn Phi nhìn thấy ánh sáng yếu ớt. Anh nằm trên biển, từng bong bóng nổi lên từ biển sâu, trong mỗi làn sóng đều ẩn chứa những âm thanh xa lạ, đây dường như chính là tận cùng của tất cả ác mộng. Đối với những người như tôi, biển có ý nghĩa đặc biệt. Nước biển tràn vào tay Hàn Phi, có tiếng nói vang lên bên tai anh. Mở mắt, Hàn Phi nhìn thấy một vùng biển vô biên vô tận, nó lớn hơn bất kỳ ác mộng nào trước đây. Nước lạnh ngâm thân thể, xung quanh không có gì cả, Hàn Phi cố gắng hết sức giãy giụa, bơi về một hướng nào đó, nhưng dù anh cố gắng đến đâu, biển vẫn không thấy điểm cuối. Dần dần, anh kiệt sức, không thể bơi được nữa. Cơ thể bắt đầu chìm xuống, nước biển ngập đến tim, miệng, mắt, tai anh. Tôi chưa bao giờ nghĩ trên thế giới này có thần, nếu có thần tại sao vẫn có nhiều chuyện đau buồn đến vậy? Nó cho phép đau buồn và thống khổ, một vị thần không nhân từ không phải là vị thần tôi tin tưởng. Mỗi giọt nước biển đều ẩn chứa âm thanh, không biết là ai đang nói, những âm thanh này dường như vẫn luôn chôn vùi dưới đáy biển, chỉ có người chìm sâu xuống biển mới có thể nghe thấy. Tôi không thể kiểm soát được bàn tay của mình, ngay cả một chiếc cốc nước uống dở cũng không cầm nổi, nó cứ run rẩy. Tôi đi khắp nơi tìm thuốc, đi đi lại lại. Tôi muốn nằm trong mưa, nhưng khi ngã xuống, tôi lại rơi vào biển, tôi không biết ai sẽ đến cứu tôi, tôi nhìn bản thân và cuộc sống trước đây ngày càng xa rời. Dường như đã rất lâu rồi không được vui vẻ, có phải khi muốn khóc, thì cứ khóc ra không? Tôi rất đau khổ, có thể ở bên tôi không? Người không thật sự muốn ở cùng ta chứ? Ta là một quái vật, xin lỗi, tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi có thể bỏ chạy không? Tôi hơi mệt rồi, xin lỗi. Trời đổ mưa lớn, Hàn Phi và mặt biển ngày càng xa, cơ thể anh vẫn đang chìm xuống. Anh không thể kiểm soát bản thân, xung quanh toàn là bóng tối. Những giọng nói đó luôn xuất hiện trong đầu tôi không thực sự muốn nhảy xuống, có người đã nắm lấy tóc tôi. Ổn quá, căn phòng trống này ồn quá, tay tôi đầy tóc của mình, tôi bịt tay lại vẫn thấy rất ồn. Mỗi ngày đều có những cuộc kiểm tra không ngừng, giống như những con búp bê vải mà tôi đặt trên giường, chúng cũng như tôi luôn không ăn được cơm, khi truyền dịch lại không thể kiểm soát được việc muốn rút nó ra. Sau đó họ tịch thu bút của tôi liền rút thanh kim loại từ khẩu trang ra, dùng nó để rạch cổ tay, từng vết máu, giống như những gợn sóng, giống như sóng biển, tôi dường như lại nhìn thấy vùng biển đó. Ngực rất nặng nề, Hàn Phi cảm nhận được áp lực từ bốn phương tám hướng chuyển đến, cơ thể anh đang chìm xuống, cảm giác nghẹt thở đó không mạnh mẽ, nhưng lại luôn tồn tại, không thể thoát ra được. Cuộc sống của tôi biến thành biển, không có phương hướng nào cả, tôi muốn mở lòng mình ra, xem rốt cuộc tôi đã gặp vấn đề gì. Hít thở cần rất nhiều sức, sống cần rất nhiều sức, tôi còn phải giả vờ như bình thường. Không ai thích một tôi tồi tệ, họ sống cũng không dễ dàng, còn rất nhiều người trải qua nhiều khổ nạn hơn tôi không nên như vậy, tôi luôn tự nhủ mình không nên như vậy. Tôi sẽ cố gắng không để người khác chán ghét tôi, cố gắng không ảnh hưởng đến người khác, tôi lớn tiếng tự nhủ, tôi còn trẻ lắm, chưa chết được đâu. Cố gắng mỉm cười, hòa nhập cuộc sống, để người thân yên tâm, tôi cố gắng hết sức để là một người dịu dàng, che giấu cánh tay đầy sẹo máu, bốn mùa đều mặc áo dài tay. Hàn Phi không ngừng chìm xuống chịu đựng cảm giác nghẹt thở ngày càng tăng, anh cũng không biết phải vượt qua ác mộng này như thế nào, mọi thứ dường như đều không có đáp án. Da rẻ trở nên trắng bệch, não bộ dần chậm chạp. Hàn Phi nghiến răng để giữ mình tỉnh táo, anh cố gắng phân biệt những âm thanh đang tràn vào tai. Những lời nói hòa vào biển, dường như đến từ đáy biển, lại như đến từ sâu thẳm trái tim anh. Cúi đầu nhìn xuống, dưới biển sâu có một bóng đen khổng lồ, giống như một xác chết trôi nổi trong biển, lại giống như một hòn đảo hoang không ai ngó ngàng. Tôi đã xóa tất cả ảnh chụp, không muốn nhìn thấy bản thân, cũng không muốn tiếp tục bị mắc kẹt ở đây. Tôi không còn tâm sự hay cố gắng để người khác hiểu nữa, tôi bắt đầu trở nên trầm mặc, yên tĩnh. Tôi dường như ngày càng giống vùng biển này mà tôi không thể thoát ra được. Những viên thuốc trắng đó có thể khiến tôi ngủ, tôi rất tỉnh táo nuốt chừng, tôi có thể cảm nhận chúng trôi qua thực quản, tôi dần dần không thể kiểm soát cơ thể, tầm nhìn trở nên mờ ảo, tôi dường như lại mơ thấy giấc mơ đó. Tôi chìm sâu xuống biển, nhìn thấy bản thân, nhìn thấy ngươi. Tôi mơ thấy mình biến thành bốn mùa, hai tay nở đầy hoa, cơn mưa ấm áp rơi dưới chân, tôi hóa tan tuyết trắng, trôi nổi trên vùng biển đó. Tôi biết mình yêu sâu sắc thế giới này. Nó đã cho tôi tất cả mọi thứ, nhưng đã đến lúc nói lời tạm biệt. Trong nước biển, giọng nói vô cùng bình tĩnh, chuyện không thể nói cho bất kỳ ai biết dường như nó đã suy nghĩ rất lâu, vì vậy vào khoảnh khắc đưa ra quyết định, nó bình tĩnh hơn bất kỳ ai khác. Một vùng biển nói lời tạm biệt, dường như rất đột ngột, nhưng thực ra có vô số sự chuẩn bị, giọng nói trong mỗi giọt nước biển đều đang kêu gọi, nhưng người ta chỉ nghĩ đó là một vùng biển. Có thể trông đỡ đến bây giờ, người nhất định đã rất vất vả. Hàn Phi thử chủ động bơi xuống. Nhưng khi anh bơi về phía biển sâu, tất cả mọi thứ của anh lại bị giữ lại nguyên chỗ. Quỷ văn trên người đang nhạt dần, sâu thẳm vùng biển đó dường như chỉ có anh mới có thể đến được. Ký ức với những người hàng xóm dần bị tách rời, Hàn Phi quay đầu nhìn lại, mọi người vẫn không rời đi. Không ai cản trở Hàn Phi, họ chỉ vươn tay ra, nếu Hàn Phi muốn quay lại, họ sẽ cố gắng giữ anh lại. Mệt mỏi bao trùm toàn thân, có chút không phân biệt được ngày và đêm, Hàn Phi muốn giao tiếp với giọng nói trong nước biển. Nhưng thứ đáp lại anh là sự im lặng và chìm sâu. Ánh sáng trên mặt biển đã biến mất, thứ chiếu sáng Hàn Phi là những mảnh ký ức anh đã có cùng những người hàng xóm. Tôi rõ ràng không muốn rời đi, nhưng thật sự rất đau khổ, tôi không biết phải làm sao, tôi không muốn các người buồn, nhưng tôi dường như không thể kiên trì được nữa. Trái tim tôi dường như mọc một chiếc răng hỏng, nó đau nhức âm ỉ, khiến toàn thân tôi run rẩy, nhưng tôi lại không tìm được cách chữa khỏi nó, vì vậy tôi đã do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nhổ nó đi. Chấm dứt mọi chuyện. Các người có thể nói tôi ích kỷ khi chấm dứt mọi chuyện. Bóng đen trong biển cô độc trôi nổi, cả vùng biển rộng lớn chỉ có Hàn Phi bơi về phía nó. Quỷ văn trên người bị nước biển rửa trôi, mọi thứ Hàn Phi trải qua ở thế giới tầng sâu cũng biến thành bọt xà phòng ngũ sắc. Anh đang mất đi tất cả, nhưng anh vẫn bơi về phía biển sâu, họ có thế giới bầu bạn, tôi đến bầu bạn với ngươi. Ngươi đã làm rất tốt rồi, ngươi đã rất cố gắng rồi, cảm ơn ngươi đã lắng nghe ta nói những điều này, có thể đợi thêm một lát không? Hãy để tôi bơi đến bên ngươi. Hãy để tôi đến gần ngươi. Sâu thẳm dưới biển rất lạnh, rất cô độc, rất tối tăm, giống như một nhà tù vô biên vô tận, giống như cả cuộc đời tôi. Quá cố chấp, quá dịu dàng, quá để tâm, nên dù thế nào cũng không thể quên, họ không hiểu sao lại có loại người như vậy. Đúng vậy, tôi yếu đuối, vô dụng, chỉ nói những lời này thôi mà đã nước mắt lưng tròng rồi. Tôi không thể kiểm soát bản thân, tôi cũng muốn đi xem diều, đi xem hoa nở, đi nuôi một con mèo, dẫn chó của tôi chạy trên bãi cỏ. Tôi từng có rất nhiều điều muốn làm, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn rời đi mà không quá đau khổ. Tôi biết, đây là những điều không được phép nói, nhưng dù không được phép nói, chúng vẫn tồn tại. Không cảm thấy tuyệt vọng, thật sự đấy, tôi chưa bao giờ tuyệt vọng. Theo tôi, bất kỳ lựa chọn nào cũng không dẫn đến tuyệt vọng, chúng chỉ là lựa chọn của tôi, còn kẻ định nghĩa tuyệt vọng cho tôi là các người. Hãy cười thật thoải mái một lần nữa, hãy kéo rèm cửa đứng dưới nắng chiều một lần nữa, hãy ôm lấy chính mình một lần nữa. Giọng nói trong nước biển truyền vào trái tim, Hàn Phi cuối cùng cũng chạm vào cái xác khổng lồ trôi nổi như hòn đảo cô độc dưới biển sâu. Tay anh đặt lên hòn đảo, ôm hòn đảo vào lòng. Chúng ta đã đi được xa đến vậy rồi. Chúng ta đã chịu đựng được lâu đến vậy rồi. Đừng để bị vùng biển này nhấn chìm, khi tỉnh dậy từ giấc mơ, trời sẽ sáng thôi. Quỷ văn cuồng tiếu bị nước biển rửa trôi, bây giờ Hàn Phi không còn gì cả. Hai tay anh ôm lấy hòn đảo xuất hiện từng vết máu đáng sợ, mọi thứ được nói trong giọng nói đó đều xuất hiện trên người anh. Đầu óc choáng váng, không thể thở được, máu của Hàn Phi nổi lên trong biển. Tôi không rõ ngươi là ai, nhưng tôi biết bây giờ ngươi chắc chắn đang rất bất lực. Khi ngươi đưa ra lựa chọn đó trong lòng, chắc hẳn đã thử qua tất cả các con đường khác rồi, ngươi đã làm rất tốt rồi, ngươi đã rất cố gắng rồi. Hai loại máu khác nhau nổi lên trong biển sâu, từ từ hòa quyện, dường như nở ra một đóa hoa rực rỡ dưới đáy biển. Tôi và ngươi là những người giống nhau, ngay cả vào khoảnh khắc này, trong đầu tôi cũng sẽ nảy sinh ý nghĩ bỏ cuộc. Tôi tự nhốt mình trong phòng, tôi từ chối mọi thông tin, sau này, tôi quên mất mình đã bắt đầu thay đổi từ khoảnh khắc nào. Dường như là khi nhìn thấy cô bé đó, chuẩn bị trồng một chùm hoa ở nơi ánh nắng không bao giờ chiếu tới. Tôi biết chậu hoa của cô bé đó sẽ không bao giờ nở hoa, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô bé, tôi dường như đã thấy chính mình từ rất lâu về trước. Tôi không muốn cô bé đó giống tôi, vì vậy tôi phải làm một việc. Tôi sẽ là mặt trời của họ. Máu quỷ và máu tươi hòa lẫn, cơ thể Hàn Phi dần chìm vào hòn đảo, linh hồn anh và cái xác khổng lồ từ từ hòa quyện. Ngẩng đầu lên, Hàn Phi nhìn thấy những người hàng xóm vẫn đứng trên con đường anh đã đến, mọi người đều đang nhìn anh. Đêm dài lắm, nhưng khi tỉnh dậy từ giấc mơ, trời nhất định sẽ sáng thôi. Ý thức cuối cùng hòa vào cái xác khổng lồ, Hàn Phi không cảm thấy khó chịu, anh dường như đã trở về nhà mình. Trong thế giới ký ức của thần Ham Thiên Đường trước đây anh đã có trải nghiệm tương tự. Và lần này còn mượt mà hơn trong ký ức, ý chí của anh lan tràn đến mọi ngóc ngách của cái xác. Khi mở mắt lần nữa, anh đã biến thành cái xác khổng lồ đó, cái xác không biết đã chết bao lâu rồi. Xung quanh là biển sâu, dù hình thể đã phóng đại vô số lần, biển vẫn không có biên giới. Không chạm được đáy biển, đau khổ và tuyệt vọng kéo anh tiếp tục chìm xuống, nhưng giọng nói trong nước biển đã biến mất. Từ từ nắm chặt hai tay, Hàn Phi không còn nhìn xuống đáy biển u sâu nữa, anh cùng cái xác cô độc trôi nổi trong biển sâu ngẩng đầu lên. Nơi đây đã cách mặt biển rất xa, xa đến mức không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào, xa đến mức đã không thể quay lại bình thường, nhưng Hàn Phi vẫn điều khiển cái xác vươn tay ra. Nước biển lạnh buốt xối rửa vết thương, chịu đựng sự lạnh lẽo và đau nhức thấu xương. Anh đã kiệt sức, chỉ riêng việc đối kháng với cảm xúc của mình đã tiêu hao hết mọi sức lực. Anh muốn bơi lên, nhưng dù anh đã trải qua đủ loại thử thách tuyệt vọng đáng sợ nhất trên thế giới, vẫn không có cách nào làm được. Rất khó, thật sự rất khó, những việc dễ dàng làm được trên bờ. Dưới biển sâu lại cần tiêu hao toàn bộ ý chí, ngay cả một người như Hàn Phi, điều duy nhất có thể làm được là không để bàn tay đang vươn ra của mình hạ xuống. Đầu ngón tay cố gắng vươn lên, quỷ văn đỏ máu như sợi dây thừng quấn quanh cổ tay anh. Trong biển sâu, Hàn Phi nhìn thấy đầu kia của sợi dây thừng, từng con quỷ thế giới tầng sâu đang nắm giữ những ký ức giữa họ. Đừng chìm xuống, cũng đừng buông tay, mỗi người đều sẽ rơi vào tuyệt vọng, mỗi người đều sẽ sụp đổ, mỗi người đều sẽ gặp phải những vết thương khó chữa lành, nhưng Hàn Phi rất may mắn. Khi anh sắp chìm xuống đáy biển, những người mà anh từng ôm chặt, đã cố gắng nắm lấy anh. Cái xác khổng lồ cô độc chìm trong biển, nắm lấy sợi dây thừng kết tinh từ quỷ văn đỏ máu, vận mệnh của hai linh hồn tuyệt vọng quấn quýt bên nhau, họ đều không buông tay. Bởi vì cảm nhận được nhịp tim của anh, bởi vì gánh vác hy vọng của anh, bởi vì là sự nương tựa lẫn nhau. Sự sống rất nặng, nặng như một vùng biển vô biên vô tận. Sự sống cũng rất nhẹ, chỉ vài lời nói đã tan biến trong gió. Tôi không hiểu ý nghĩa của việc sống là gì. Tôi chỉ muốn cùng ngươi ngắm sao trời lặn xuống, mặt trời mọc lên. Đừng chìm xuống, đừng buông tay. Cái xác khổng lồ chìm trong biển sâu bị kéo lên từng chút một, những mảnh ký ức vụn vỡ bùng phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng được, chúng vô cùng nhỏ bé, nhưng lại dám đối đầu với vùng biển sâu này. Từng bong bóng đen vỡ tan, cái xác chìm đắm trong tuyệt vọng từ từ mở mắt, trong đôi mắt tràn ngập đau khổ và nước mắt, có một tia dị thường, cảm xúc xuất hiện trong con ngươi của cái xác thuộc về Hàn Phi. Cánh tay nặng nề khẽ lay động. Cảm xúc của Hàn Phi bắt đầu điều khiển cái xác cô độc này, những vết sẹo máu trên bề mặt da từ từ vỡ ra, Hàn Phi dường như thoát ra khỏi một cái kén khổng lồ vô hình. Cái xác cuộn tròn chìm trong biển sâu, nhìn lên bầu trời, nó nắm lấy sợi dây thừng đỏ máu đó, sợi dây thừng đã nguyện ý rơi vào biển sâu để cứu nó. Nước biển lạnh buốt xối rửa những vết thương cũ trên người, nó giơ cánh tay còn lại lên, mang theo những vết sẹo do bao lần vượt qua bão tố để lại, bơi về phía mặt biển. Theo đuổi những tia sáng le lói trong ký ức, lắng nghe những lời nói quen thuộc bên tai, nỗi đau khổ và bi thương sâu thẳm trong đôi mắt cái xác hòa vào biển sâu. Anh vĩnh viễn sẽ không ca ngợi khổ đau, chỉ nghiến răng tiến về phía trước trong khổ đau. Anh biết rõ nỗi dày vò trong tâm hồn mình hơn bất kỳ ai, anh cũng biết mình dũng cảm đến mức nào. Anh nên cảm thấy kiêu hãnh, anh đã chiến thắng những điều còn đáng sợ hơn cả cái chết. Vô số ác mộng ở phía sau, dưới chân là biển sâu không đáy, trong thế giới chỉ có một mình anh, đôi mắt anh vẫn nhìn lên bầu trời. Tôi sẽ không chìm xuống vùng biển sâu đó, cũng sẽ không lún vào vũng lầy, tôi không muốn tiếp tục mục nát, tôi muốn hát ca ngợi vận mệnh, dù có khàn cả giọng, cũng phải để họ nghe thấy tiếng đáp lại của tôi. Cái xác cô độc ngày càng gần mặt biển, bầu trời âm u, ác mộng khuấy động bão tố và sóng dữ, nhưng không gì có thể ngăn cản nó. Nắm chặt tất cả những gì không thể quên, cái xác được tạo thành từ những cảm xúc tiêu cực của thế gian đã bơi lên từ biển sâu. Khi mũi thở lại được hít thở không khí trong lành, bão tố và sóng lớn đều đã ngừng lại, cảm giác nghẹt thở vĩnh viễn không thể thoát khỏi đã biến mất từ lúc nào không hay, nó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhìn ngắm bầu trời xanh cao vời vợi và những đám mây trắng tinh khiết, để ánh nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt. Hai tay dang rộng, hít thở từng hơi thật sâu, những vết sẹo bị nước biển rửa trôi, lớp vỏ nặng nề từng lớp bong ra, xiềng xích gánh vác bắt đầu vỡ vụn. Những quy tắc cấu thành cái xác đó và những cảm xúc tích tụ trong xác co rút lại, đổ vào trái tim đang đập rộn ràng, nóng bỏng kia. Gió biển thổi tan bụi trần của quá khứ, cái xác khổng lồ tan biến dưới ánh nắng, trên mặt biển yên bình đó chỉ còn lại Hàn Phi. Anh nằm yên trên biển, tay ôm một chiếc hộp hai màu đen trắng. Đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra, Hàn Phi dường như đã mơ một giấc mơ vô cùng dài. Không ai có thể chạm tới bầu trời, nhưng nước biển dưới thân Hàn Phi lại trở nên trong vắt và sạch sẽ, giống như bầu trời. Chạm vào cơ thể, quỷ văn vẫn còn đó, tiếng gọi của những người hàng xóm ẩn mình trong quỷ văn, Hàn Phi chưa bao giờ cảm thấy yên tâm như bây giờ. Biển và trời kết nối với nhau, cả thế giới trở nên sáng sủa. Theo tiếng nói trong lòng, Hàn Phi ôm hộp đen bơi về phía rìa thế giới, nơi đó có một tòa thần ham đặc biệt đứng sừng sững. Khi tay anh chạm vào thần ham, trời và biển nhanh chóng tiêu tan, vô số bong bóng ác mộng tràn về phía hộp đen trong lòng Hàn Phi. Ác mộng cuối cùng là nền tảng mà mộng kiến tạo thế giới. Vùng biển này chính là nơi sinh ra bong bóng ác mộng, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều đổ vào chiếc hộp đen trắng do Nhị Hào chế tạo. Xương xám tiêu tan, cơ thể Hàn Phi xuyên qua hư ảo, khi anh phản ứng lại thì đã trở về trong bệnh viện khu thành chính. Bàn tay anh vươn ra, cũng như ý nguyện mà đặt lên thần ham của thần mộng. Từng xúc tu ác mộng ẩn chứa khí tức bất khả nói từ thần ham vươn ra, khi chúng định xé nát Hàn Phi, chiếc hộp hai màu đen trắng bùng phát ánh sáng rực rỡ. Cánh cửa thần đã được mở, các chủ nhân ác mộng cảm nhận được khí tức người thân từ trong hộp, người mà họ ngày đêm mong nhớ đang ở ngay trước mắt. Mộng thậm chí còn không kịp cản trở, các chủ nhân ác mộng đã rước chiếc hộp đen trắng vào thần ham. Tượng thần hồ điệp hư huyễn và hộp đen trắng va chạm vào nhau, bản thể mộng không giáng lâm, nhưng nó dựa vào ý chí trong thần ham đã có thể chống lại Nhị Hào. Xương xám bao phủ bệnh viện tan vỡ theo sự giao đấu của hai vị bất khả nói, Hàn Phi đứng bên cạnh cũng không do dự, trực tiếp rút đồ đao vãng sinh ra, thúc đẩy sức mạnh của những người đồng hành chém về phía tượng thần hồ điệp. Kẻ bất khả nói mà đứa con trai cả của phó sinh ghét nhất chính là hồ điệp, anh ấy đã bị hồ điệp hành hạ lâu đến vậy, đã sớm chờ đợi khoảnh khắc này. Anh ấy muốn dùng sự kỳ vọng vào tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới để hủy diệt ác mộng xấu xí nhất. Lưỡi đao rực rỡ lướt qua tượng thần, tất cả mọi người trong khu thành chính đều nghe thấy tiếng xiềng xích đứt gãy trong khoảnh khắc đó. Rầm, tượng thần hồ điệp tinh xảo biến thành mảnh vụn, hộp đen trắng do Nhị Hào chiếm cứ trở thành tượng thần mới trong thần ham. Hàn Phi cũng đại khái hiểu Nhị Hào muốn làm gì, đối phương chắc hẳn đang chuẩn bị xoán thần một lần nữa. Một tòa thần ham bị cướp đi, trong 10 tòa thần ham còn lại đều bắt đầu tuôn ra ác mộng đen kịt, bầu trời khu thành chính của thế giới tầng nông bị từng xiềng xích ác mộng xuyên thủng. Chúng quấn quanh tòa thần ham mà Nhị Hào đang chiếm cứ. Hai vị bất khả nói hoàn toàn trở mặt, bắt đầu cuộc chiến giữa các thần linh. Hàn Phi đương nhiên cũng sẽ không rảnh rỗi, anh thả tất cả quỷ quái trong quỷ văn ra, cầm đồ đao vãng sinh đi về phía các tòa nhà khác. Từ trước đến nay Hàn Phi làm việc đều cẩn thận, không cho mộng cơ hội kích động mình và người chơi, nhưng bây giờ tất cả ác mộng đã bị phá bỏ, trong lòng Hàn Phi không còn bất kỳ sự kiêng kỵ nào nữa. Những kẻ ngược đãi người khác đều sẽ nhận được trừng phạt. Hàn Phi gọi Thầm Lạc đến, chỉ cần cô ấy cảm nhận được khí tức của hồ điệp, liền trực tiếp bắt đầu thanh tẩy. Hai vị hận ý cấp cao mở đường, Hàn Phi có tất cả ưu thế nghiền ép tuyệt đối, cái gì mà đại công tước hội, cộng đồng người chơi, ngay cả nhân viên nội bộ khu thành chính cũng không đủ tư cách cản đường. Sau khi phá giải ác mộng cuối cùng, Hàn Phi có thể tự do ra vào tất cả các kiến trúc đặc biệt, xương xám và ác mộng đều không thể cản trở anh nữa, trên người anh mang theo một nỗi sợ hãi phát ra từ sâu thẳm linh hồn. Tiêu tốn thời gian ngắn nhất, Hàn Phi liên tục đi vào các kiến trúc của 10 tòa thần ham còn lại, lợi dụng lúc ý chí của mộng trong thần ham cản trời nhị hào, hoàn thành cuộc đồ sát điên cuồng. Anh sử dụng đồ đao vãng sinh phá hủy 10 tòa thần ham còn lại, nghiền nát tượng thần hồ điệp, trộn lẫn vào cống phẩm của mộng để cho đại nhiệt ăn. Hiện tại ý chí của mộng ở thế giới tầng nông đã không còn đường lui, nó chỉ có thể tranh giành quyền kiểm soát tòa thần ham cuối cùng với nhị hào. Và tòa thần ham mà Hàn Phi và nhị hào cố ý giữ lại, chính là để kiềm chế ý chí của mộng, khiến nó phân tâm, cố gắng giảm bớt áp lực cho thế giới tầng sâu một chút. Nếu nhị hào có thể thành công nuốt chừng ý chí của mộng ở thế giới tầng nông, thì nó không chỉ có thể tăng cường sức mạnh, mà còn sẽ có được một tòa thần ham, đồng thời kế nhiệm mộng trở thành não bộ trung tâm của khu thành chính, quản lý sinh tử của 4 triệu người chơi. Ngay cả khi không thể nuốt chừng cũng không sao, chỉ cần nó ràng buộc ý chí của mộng, khiến nó không hoàn chỉnh, thì đó chính là một sự suy yếu đối với mộng. 11 tín đồ của mộng nghĩ rằng trốn trong biển người thì tôi sẽ không tìm thấy họ sao? Thế giới tầng nông đã nhìn thấy hy vọng phá vỡ cục diện, Hàn Phi và Nhị Hào đã làm xong tất cả những gì có thể làm, tiếp theo họ sẽ đi vào thế giới tầng sâu. Để ngăn chặn sau khi họ rời đi, thế giới tầng nông lại xuất hiện hỗn loạn, vì vậy Hàn Phi phải hoàn thành việc thanh tẩy, ngay cả khi quá trình này sẽ vô cùng đẫm máu và tàn nhẫn. Cuộc đời có vô số lựa chọn, những lựa chọn khác nhau dẫn đến những nơi khác nhau, lựa chọn không có đúng sai, nhưng bất kỳ ai cũng phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Thẩm Lạc đã hòa nhập và trở thành tên tay sai đầu sò của mộng, dưới sự dụ dỗ và điều tra của cô ấy, Hàn Phi đã bắt được rất nhiều quỷ giết người gây ra hỗn loạn. Hiện tại tất cả các kiến trúc tạo ra ác mộng đã bị phá hủy, người chơi không thể tiếp tục đầu hàng mộng nữa, số lượng kẻ phản bội là cố định, giết một kẻ thì bớt đi một kẻ. Hàn Phi dùng sức mạnh tuyệt đối để hợp nhất các hội lớn trong top 100, lại nhờ vào uy tín và danh vọng của Hoàng Doanh để hiệu triệu người chơi bình thường, khiến tất cả mọi người cầm vũ khí xuống đường. Khi Hoàng Doanh tuyên bố tin tốt rằng ác mộng đã tan vỡ, rất nhanh có thể rời khỏi khu thành chính, Hàn Phi dẫn theo Thẩm Lạc tuần tra trong đám đông. Sau khi xác định trong số những người chơi cấp cao không còn tín đồ ác mộng nữa, Hàn Phi liền dẫn theo hai vị hận ý cấp cao và phần lớn các hàng xóm trở về khu trú ẩn của cộng đồng hạnh phúc. Chuyện của thế giới tầng nông đã được xử lý xong, bây giờ họ phải về nhà, trở về trong bóng tối, để đối mặt với nguồn gốc của tất cả tuyệt vọng. Ngay cả khi ý chí của mộng ở thế giới tầng nông bị trọng thương, nền tảng ác mộng bị phá hủy, Nhị Hào muốn hoàn thành việc xoán thần cũng cần một khoảng thời gian nhất định, vì vậy chúng ta hãy về trước đi. Hàn Phi tìm thấy thương nhân tòa nhà tử, anh nhìn bức tranh nhuộm đầy máu đỏ, vô cùng lo lắng. Thế giới tầng nông giao cho Hoàng Doanh và các hội top 100, chúng ta về nhà. Mặc áo choàng đen che sáng, một nhóm người lặng lẽ rời khỏi khu trú ẩn cộng đồng hạnh phúc, lén lút xuyên qua màn sương xám sắp tan biến, rời khỏi khu thành chính. Trên đại địa bên ngoài thành, hoa cỏ khô héo, đất đai lờ mờ thấm ra máu đỏ. Bầu trời vốn trong xanh cũng trở nên u ám. Những biến cố sắp xảy ra ở thế giới tầng sâu dường như cũng ảnh hưởng đến thế giới tầng nông. Hàn Phi và mọi người trở lại lối vào đường hầm thiên đường, so với lúc họ đến, cửa đường hầm đã mở rộng gấp 5 lần, nhìn vào bên trong đường hầm, máu đỏ tràn ngập, khí tức mục nát tanh tưởi bốc lên. Tường hầm vốn có cũng biến thành màu đỏ máu, giống như lớp da bị xé toạc, bên trên còn mang theo từng sợi máu nhỏ li ti. Các loại dị tượng khiến Hàn Phi ngày càng bất an, anh dẫn theo các hàng xóm trực tiếp nhảy vào đường hầm. Rời xa thế giới tầng nông, đến gần thế giới tầng sâu, tốc độ rơi xuống của các hàng xóm đều bắt đầu tăng nhanh, họ cảm nhận được sự hấp dẫn và tiếng gọi của thế giới tầng sâu. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, đại nhiệt phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, khi rời đi nó không gặp quá nhiều trở ngại, nhưng khi quay về thế giới tầng sâu, nó dường như bị thế giới tầng sâu ngăn cản bên ngoài, những quy tắc thế giới tuyệt vọng đáng sợ dường như muốn nghiền nát nó. Không còn cách nào, Hàn Phi đành phải tạm thời thu nó vào quỷ văn, như vậy mới thoát được một kiếp. Nói ra cũng kỳ lạ, so với đại nhiệt và các hàng xóm khác, Hàn Phi khi quay về thế giới tầng sâu không gặp bất kỳ ảnh hưởng nào, bất kể là thế giới tầng nông hay thế giới tầng sâu dường như đều hoan nghênh sự đến của anh. Mùi máu tanh ngày càng nồng, bầu trời đổ mưa máu, hai thế giới đang đảo ngược, đè ép lẫn nhau, muốn nuốt chửng đối phương. Đường hầm dường như đã ngắn đi rất nhiều. Đúng vậy, tường bên trong đường hầm cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt và hư hại, tiếng thủy triều biển máu dường như ngay bên tai. Chưa đầy một giờ, Hàn Phi đã nhìn thấy tận cùng của đường hầm, trong tiếng kêu của hắc huyền, họ đã trở về thế giới tầng sâu. Đi ngang qua thần ham thiên đường, Hàn Phi vừa rời khỏi đường hầm, trong lòng liền nảy sinh một cảm giác nguy cấp khó hiểu. Anh nhìn về một hướng nào đó, trong màn sương đen bên ngoài thiên đường có một đôi mắt thối rữa đang nhìn chằm chằm vào anh. Trên bức tranh không xuất hiện kẻ bất khả nói sao? Theo thời gian trôi qua, cục diện càng trở nên tồi tệ hơn, Hàn Phi leo lên kiến trúc bên trong thiên đường, anh cảm nhận được 4 luồng sát ý khác nhau. Triệu hồi đại nhiệt trong quỷ văn ra, Hàn Phi cưỡi nó đi xuyên qua thiên đường, Anh dùng tốc độ nhanh nhất tìm thấy quỷ quản lý. Đồ đao trong tay đã vỡ vụn, khí tức trên người quỷ quản lý lúc mạnh lúc yếu, mang lại cho người ta một cảm giác rất không chân thực. Mộng còn bao lâu nữa sẽ đến? Không biết, nhưng chắc là nhanh hơn dự kiến. Quỷ quản lý rõ ràng mạnh hơn Hàn Phi, nhưng trong mắt ông ấy Hàn Phi mới là xương sống. Sáu vị bất khả nói của thế giới tầng sâu đã dùng xương đen che phủ thế giới. Chúng ta không nhìn thấy bầu trời bên ngoài thiên đường, mộng có thể sẽ đến sau một ngày, cũng có thể xuất hiện vào khoảnh khắc tiếp theo. Sáu vị bất khả nói, thế giới tầng sâu rất lớn, nhưng số lượng bất khả nói cực kỳ ít. Ban đầu có ba vị bất khả nói xuất hiện bên ngoài thiên đường đã khiến Hàn Phi rất lo lắng, mới chỉ qua một ngày, số lượng bất khả nói vây công thiên đường đã tăng gấp đôi. Trong đó có ba vị đứng về phía mộng, còn ba vị kia lập trường không giống lắm. Quỷ quản lý dùng đồ đao chống đỡ cơ thể, vô cùng khó khăn nói, kẻ bất khả nói tấn công tòa nhà chọc trời, muốn mở đường hầm thông đến hiện thực tên là thú, đại diện cho bản năng thú tính và sự tàn bạo của con người. Huyết nhân đã giao đấu với cuồng tiếu trước đây tên là sinh quỷ, nó là một khối thịt máu hoàn toàn biến dị, có thể biến tất cả những thứ chạm vào thành máu thịt, biến dạng, sức mạnh vô cùng đáng sợ. Còn có một cái bóng có hứng thú với từ cầm tên là tang, nó là thể tập hợp của những cảm xúc tiêu cực. Ba vị bất khả nói này có suy nghĩ nhất quán với mộng, chúng coi ngươi là người đó của ngày xưa, vô luận thế nào cũng phải khiến ngươi hồn bay phách tán, sau đó cướp lấy hộp đen của ngươi. Ba vị bất khả nói còn lại không cùng phe với mộng sao? Người không vì mình trời tru đất diệt, quỷ cũng vậy thôi. Ba vị bất khả nói đến sau đều bỏ ra từ khu vực trung tâm thế giới tầng sâu, tuy họ tuân theo mệnh lệnh của mộng, nhưng dường như cũng có một số suy nghĩ của riêng mình. Nếu có cơ hội, họ chắc chắn muốn tự mình có được hộp đen và mang đi, chứ không phải tiếp tục bị mộng ảnh hưởng. Quỷ quản lý là người quản lý thiên đường đã nhìn phó sinh lớn lên, ông ta đã trải qua rất nhiều chuyện, vô cùng hiểu rõ thế giới tầng sâu, năm xưa khi phong tỏa thế giới tầng sâu, đã giết một loạt quỷ có tiềm năng trở thành bất khả nói. Sau này phó sinh một mình đi vào thế giới tầng sâu, tiếp tục tàn sát, nhưng vẫn không có tác dụng, thế giới này quá rộng lớn, quá tuyệt vọng rồi. Sáu vị bất khả nói, cộng thêm mộng đáng sợ nhất, Hàn Phi cảm nhận được áp lực chưa từng có. Kể cho ngươi thêm một chuyện nữa, sau khi mộng biết ngươi có hộp đen, bản thể nó lập tức chạy đến đây, vì quá cấp thiết, nên nó chỉ mang theo sáu vị bất khả nói, nếu cứ tiếp tục kéo dài, sẽ còn nhiều quỷ hơn nữa đến. Quỷ quản lý nhăn mặt lại. Sáu vị bất khả nói còn xa mới là giới hạn mà mộng có thể triệu tập, nếu Hàn Phi không thể giết mộng trong thời gian ngắn, kết cục của anh sẽ còn thảm hơn. Tôi không biết con đường anh chọn là gì, anh vừa không có khả năng hủy diệt thế giới tầng sâu, cũng không nhận được sự tin tưởng của thế giới hiện thực, sau khi lộ ra sự tồn tại của hộp đen, anh bây giờ cũng không có cách nào sa đọa vào thế giới tầng sâu, bởi vì mộng nhất định sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn hành hạ anh, nghĩ mọi cách để có được hộp đen. Quỷ quản lý lắc đầu thở dài, đúng vậy, tôi dường như không có lựa chọn nào. Mắng một người đã không còn tồn tại không giải quyết được vấn đề, Hàn Phi lặng lẽ đứng dậy. Anh bây giờ bị những kẻ bất khả nói trong xương đen nhìn chằm chằm, mọi hành động đều bị nhìn thấy rõ ràng, cũng không có bất kỳ bí mật nào để nói chuyện. Số phận dường như đã được định đoạt, lời tiên tri của Nhị Hào có lẽ sắp thành hiện thực. Tử vong, điểm kết thúc mà mọi sinh mệnh đều phải tìm đến, ít khi được nhắc đến nhưng lại không thể không đối mặt. Hàn Phi hiểu rõ từng bước của cái chết, hô hấp ngừng, tim ngừng đập, thân thể tái nhợt cứng đờ, xuất hiện thi ban, thi lạnh. Thì cứng, cuối cùng thối rữa rồi biến mất. Cậu đã từng chứng kiến rất nhiều cái chết, cho đến khi cái chết sắp xảy ra trên chính mình. Sáu vị bất khả ngôn thuyết phong tỏa thiên đường, giấc mộng đáng sợ nhất sắp đến, Hàn Phi không nhìn thấy một chút hy vọng sống sót nào. Mộng đã biết hộp đen đang ở trên người cậu, dù tạm thời từ bỏ thông đạo, những bất khả ngôn thuyết đó cũng sẽ tìm cách giết cậu. Người khác có thể trốn thoát, nhưng Hàn Phi thì không, thế giới tầng sâu bị quỷ chiếm cứ, trong hiện thực cũng không có chỗ dung thân cho cậu. Tôi muốn ở một mình một lát, thấy Hàn Phi một mình rời đi, quỷ quản lý do dự một lát rồi vẫn mở lời nhắc nhở, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy đâu, trong khu vực này có tất cả người thân và bạn bè mà cậu quen biết sau khi vào thế giới tầng sâu. Với tính cách của mộng, kết cục cuối cùng của họ sẽ vô cùng thê thảm. 10 phút thôi, cho tôi 10 phút, Hàn Phi không dừng bước, giọng cậu dần nhỏ lại, tôi cũng không biết mình còn lại bao nhiêu cái 10 phút nữa. Một mình bước vào thông đạo của thiên đường, Hàn Phi không hề trốn chạy. Cậu tìm thấy miếu thờ trong thiên đường, vén tấm vải đen lên, ngồi xuống bên cạnh miếu thờ. Tôi đã tìm thấy rất nhiều bí mật trong 11 miếu thờ của mộng. Trong hai chúng ta, một người ẩn chứa ý chí của sơ đại quỷ, có thể là tôi, cũng có thể là ngươi. Hàn Phi tựa vào miếu thờ, rút đồ đao vãng sinh ra. Cậu thử dùng đồ đao vãng sinh chém vào cổ tay mình, nhưng lưỡi dao được tạo thành từ nhân tính ấm áp đã tránh né cậu. Thanh đao đó không muốn làm hại cậu, tôi còn tìm thấy một lượng lớn máu của sơ đại quỷ trong miếu thờ cơ duyên của mộng. Nghe nói phó sinh khi đó nhờ loại máu quỷ tương tự mà trở thành bất khả ngôn thuyết, nhưng những giọt máu đó lại không có tác dụng với tôi. Nắm chặt chuôi dao, Hàn Phi bất chấp tiếng ai oán của Vãng Sinh, cưỡng chế đẩy lưỡi dao, dùng toàn bộ ý chí buộc nó cắt vào cổ tay mình. Để cứu nhiều người hơn, người phải học cách làm tôi bị thương. Hàn Phi dịu dàng nhìn đồ đao Vãng Sinh, thanh đao này giống như đứa trẻ lớn lên cùng cậu. Máu tươi chảy tràn trên cánh tay, tựa như những đóa hoa đua nở. Nắm chặt bàn tay, Hàn Phi để máu tươi nhỏ giọt lên tượng miếu Cuồng Tiếu. Máu quỷ vốn không có bất kỳ phản ứng nào với Hàn Phi, lại tạo ra sự biến hóa vượt xa dự kiến của cậu ngay khi chạm vào tượng miếu. Từng giọt máu quỷ dường như có sinh mệnh, những mạch máu nhỏ li ti thấm vào tượng miếu, một luồng sức mạnh kinh hoàng khó nói dần dần dung hợp với Cuồng Tiếu. Trái tim của tượng miếu Cuồng Tiếu và của Hàn Phi đang đứng cạnh miếu thờ đồng thời đập một nhịp. Sợi dây vận mệnh vô hình giữa hai người bị lay động, cả hai cảm nhận được sự tồn tại của đối phương một cách chân thật lạ kỳ. Rất lâu trước kia, họ từng tồn tại trong cùng một cơ thể, trong căn nhà nhỏ bằng máu thịt chỉ có hai đứa trẻ là họ. Tượng miếu trong miếu thờ thiên đường dần trở nên trong suốt, Cuồng Tiếu mở mắt. Máu quỷ rơi riêng lẻ trên Cuồng Tiếu và Hàn Phi dường như đều vô dụng, nhưng nếu đồng thời dung hợp hồn huyết với cả hai, sẽ tạo ra hiệu quả không ngờ. Tiếng tim đập như tiếng trống trận vọng từ sâu trong biển máu, dòng máu không ngừng chảy ra từ cơ thể Hàn Phi dường như đang đánh thức một con quỷ khổng lồ vô cùng đáng sợ. Hàn Phi và Cuồng Tiếu đều nhìn thấy những ký ức không thuộc về họ, trong biển máu ô uế, một ý thức sinh ra từ tuyệt vọng. Nó không chìm xuống biển máu mà theo bản năng muốn bơi lên, muốn đến mặt biển để nhìn ngắm thế giới không có tuyệt vọng. Càng lúc càng nhiều cảm xúc tiêu cực ngưng tụ trên người nó trở nên ngày càng mạnh mẽ và đáng sợ hơn. Những oán hận tạo nên cơ thể nó dường như ghét nhất chính là những người như nó. Trong vô vàn mâu thuẫn và đau khổ, luồng ý thức này đã bơi ra khỏi biển máu. Nó mang những tuyệt vọng, những điều không thể chịu đựng, những nỗi đau mà con người đã vứt bỏ, trở lại nhân gian. Máu từ từ ngừng chảy, Hàn Phi mặt mày tái nhợt, phải vịn vào miếu thờ mới không ngã quỵ. Khi vừa nhận được máu của Sơ Đại Quỷ, Hàn Phi đã nghĩ mình là luồng ý thức dị thường của Sơ Đại Quỷ. Nhưng khi cậu truyền máu quỷ vào tượng miếu Cuồng Tiếu, cậu phát hiện Cuồng Tiếu còn có khả năng kích phát sức mạnh của Sơ Đại Quỷ hơn cả mình. Hàn Phi cố gắng hết sức để trả lại tất cả những gì thuộc về Sơ Đại Quỷ cho Cuồng Tiếu, nhưng không ngờ linh hồn, vận mệnh và sinh mệnh của Hàn Phi cũng đã quân lấy Sơ Đại Quỷ từ lúc nào. Cuồng Tiếu vẫn chưa hoàn chỉnh. Sau khi có được máu, ký ức và ý chí của Sơ Đại Quỷ, tượng miếu Cuồng Tiếu không còn cũ nát nữa. Nó trở thành bất khả ngôn thuyết thông qua việc đoạt miếu, có thể sử dụng năng lực thiên phú do Phó Sinh, Cao Hứng và Kính Thần để lại. Những năng lực này tuy mạnh mẽ nhưng vẫn chưa thật sự phát huy hết thực lực của Cuồng Tiếu. Ở trong trại trẻ mồ côi đẫm máu nhiều năm như vậy, gánh vác tuyệt vọng của từng đứa trẻ, Cuồng Tiếu là quái vật thích hợp nhất cho thế giới tầng sâu. Sau khi nhận được máu của Sơ Đại Quỷ và Hàn Phi, Cuồng Tiếu bắt đầu cuộc lột xác cuối cùng, năng lực thuộc về chính nó đã xuất hiện trong miếu thờ. Cuồng Tiếu gánh vác tuyệt vọng của tất cả trẻ em, tôi gánh vác hy vọng của từng chủ nhân hộp đen. Nếu có thể giao cả hai cho cùng một người, Hàn Phi vẫn còn một con bài tẩy cuối cùng chưa dùng, đó là giống như Phó Sinh, với thân phận chủ nhân hộp đen hiện tại, mượn sức mạnh của các chủ nhân hộp đen đời trước để cưỡng chế mở hộp đen, đưa ra lựa chọn cuối cùng. Trong ác mộng thôn phần, con trường của Phó Sinh đã thông qua ác mộng kể cho Hàn Phi bí mật này. Phó Sinh đã từng làm như vậy trước khi chết, kéo dài thời gian cho thế giới hiện thực mấy chục năm. Nhưng làm vậy có hai nhược điểm, với thực lực của Hàn Phi, dù có mượn sức mạnh hộp đen cũng rất khó thay đổi cục diện chiến trường. Ngoài ra, nếu cưỡng chế làm vậy, chính cậu cũng sẽ hồn phi phách tán. Cuồng Tiếu vẫn đang dung hợp với sức mạnh của Sơ Đại Quỷ, còn Hàn Phi thì nhìn về phía tòa nhà chọc trời. Trên đỉnh tòa nhà cao nhất trong tầm mắt đó có một thông đạo nối liền với hiện thực, có thể xây dựng một cây cầu bắc ngang qua hai thế giới. Cây cầu phía hiện thực đã được Cao Hứng hoàn thành phần lớn, chỉ cần thế giới tầng sâu tiến hành thêm một cuộc tế lễ máu đầy tuyệt vọng nữa, thông đạo sẽ có thể mở ra. Nếu phải đối mặt với tình huống tồi tệ nhất, tôi ít nhất phải để những người hàng xóm rời đi. Bảy vị bất khả ngôn thuyết vây hãm, muốn phá vỡ phong tỏa của họ để thoát ra là cực kỳ khó khăn. Phương pháp có tỷ lệ thành công cao nhất là mượn hai thông đạo mà Hàn Phi đang nắm giữ để rời đi. Thế giới tầng nông không ổn định, chỉ vì thiên đường tinh thần được xây dựng ra, rất dễ dàng biến thành một nhà tù tinh thần. Vì vậy, nếu muốn thật sự thoát, chỉ có thể mở thông đạo thông tới hiện thực, để những linh hồn đi theo Hàn Phi trong thiên đường trở về hiện thực. Nhưng nếu làm vậy, tai họa thật sự sẽ bùng nổ, tất cả mọi người sẽ bị kéo xuống nước. Hàn Phi đã nhìn thấy mọi thứ sắp trở thành hiện thực trong miếu thờ ký ức của Cao Hứng. Chúng ta nên làm gì đây? Mở thông đạo sẽ trở thành tội nhân của thời đại, nhưng lại có thể cứu những người thân quan trọng nhất đối với mình. Thế giới hiện thực chưa từng dịu dàng với tôi, những thứ quỷ quái này mới là thứ cho tôi cảm nhận được sự ấm áp. Hàn Phi tựa vào miếu thờ, hay là nói, giống như Phó Sinh, với tư cách là thôn trưởng thôn phần, dẫn dắt thôn phần chiến đấu đến người cuối cùng, rồi cùng nhau bị chôn vùi. Khi Hàn Phi chìm vào mê mang, Cuồng Tiếu đã đưa ra câu trả lời cho cậu. Tượng miếu đã hoàn tất dung hợp với ý chí và máu của sơ đại quỷ, đôi mắt mở ra, cánh tay hoàn toàn hóa thành máu thịt giơ lên, chỉ thẳng vào hẻm xúc sinh. Miếu thờ nguyền rủa mà Từ Cầm xây dựng cho mình nằm ở hẻm xúc sinh, vị bất khả ngôn thuyết tang vẫn luôn nhắm vào Từ Cầm cũng đang ở một nơi không xa hẻm xúc sinh. Trong ba bất khả ngôn thuyết đã ra tay, tang có thực lực yếu nhất. Tượng miếu Cuồng Tiếu chỉ vào hắn, ý nghĩa vô cùng trực quan và rõ ràng, giết hắn. Mộng vẫn chưa đến, Cuồng Tiếu muốn nhân khoảng thời gian này, cố gắng hết sức để tàn sát. Hàn Phi khẽ cúi đầu, như thể không nhìn thấy gì, trong mắt cậu vẫn tràn đầy tuyệt vọng, xung quanh cơ thể cậu lan tỏa những cảm xúc tiêu cực. Ngay cả những bất khả ngôn thuyết ẩn trong màn xương đen cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Hàn Phi mà không cần nhìn bằng mắt. Hiện tại Hàn Phi dường như đã bị dọa vỡ mật, mỗi câu nói ra đều liên quan đến việc bỏ chạy. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu thả lỏng, miếu thờ thiên đường bùng phát ánh sáng máu chói mắt, kèm theo tiếng cười điên dại xé tai, một bóng dáng đẫm máu không báo trước đã tấn công tang, những bất khả ngôn thuyết đó đang chờ đợi mộng đến. Họ vừa giao thủ với Cuồng Tiếu trước đó, trong mắt họ, Cuồng Tiếu đã bị trọng thương không thể nào chủ động tấn công được. Rút đồ đao vãng sinh ra, Hàn Phi sử dụng sức mạnh của nhân cách tham dục, hấp thu hình phạt tội nghiệp. Cậu và Vô Thường bám sát theo Cuồng Tiếu, giết tang, để Từ Cầm nốt chừng tất cả cảm xúc tiêu cực và lời nguyền mà tang mang theo, nhất định có thể hoàn thành đột phá cuối cùng. Kết cục có thể vẫn không thay đổi, nhưng ít nhất cục diện sẽ tạo ra chút chuyển cơ. Đã trải qua vô số nguy cơ sinh tử mới đi đến bước này, bất kể là Hàn Phi hay Cuồng Tiếu, đều sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Màu máu nhuộm đỏ trời đêm, tốc độ của Cuồng Tiếu quá nhanh, ở những nơi bị miếu thờ của nó bao phủ, nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tang căn bản không kịp phản ứng, lồng ngực được tạo thành từ những cảm xúc tiêu cực thuần túy nhất của hắn đã bị một cánh tay xuyên thủng. Điều càng khiến tất cả bất khả ngôn thuyết có mặt kinh hoàng là Cuồng Tiếu đã sử dụng một loại năng lực mà họ chưa từng thấy trước đây. Ngón tay xuyên qua lồng ngực tang nắm chặt trái tim hắn. Những cảm xúc tiêu cực thuộc về tang dường như trở thành liều thuốc chữa lành cho Cuồng Tiếu. Quả tim đó nhanh chóng tan chảy trong tay Cuồng Tiếu, còn bóng quỷ của Cuồng Tiếu lại trở nên to lớn hơn, vết cào xé do thú tạo ra trên mặt hắn cũng đang lành lại. Vết thương do thú tạo ra là vĩnh viễn, cánh tay của Lệ Tuyết lão sư mãi không thể phục hồi là vì lý do này, nhưng Cuồng Tiếu dường như đã phá vỡ quy tắc này. Năng lực của hắn là chữa lành, không phải chữa lành cho người khác, mà là có thể lợi dụng người khác để chữa lành cho chính mình. Dường như bất cứ thứ gì bị hai tay hắn chạm vào đều có thể chuyển hóa. Các bất khả ngôn thuyết đang vây công không ngờ Cuồng Tiếu vẫn còn giữ lại năng lực đáng sợ đến vậy. Cần biết rằng trước đó họ đã rất khó khăn mới trọng thương được Cuồng Tiếu. Sinh quỷ và thú lập tức xông về phía hẻm xúc sinh, nhưng Cuồng Tiếu lại không hề bận tâm. Hai tay hắn như lưỡi dao sắc bén, không ngừng đâm vào hồn thể của tang, cướp lấy linh hồn và ý chí của tang. Sự điên cuồng tột độ và sự tĩnh lặng tột độ cùng xuất hiện trên một người. Xung quanh Cuồng Tiếu bao trùm nghiệp sát vô biên, tàn sát có thể tăng cường sức mạnh của hắn vô hạn, đây vốn là năng lực thuộc về cao hứng. Đầu ngón tay xé rách linh hồn, ý chí của tang bị một luồng sức mạnh cưỡng chế áp chế. Hắn dần dần quên đi quá khứ, thậm chí ngay cả chấp niệm của hắn cũng bắt đầu lay động. Đây là năng lực của phó sinh trong miếu thờ bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, tất cả ký ức của người và quỷ đều là món đồ chơi có thể tùy ý thay đổi. Trong đôi mắt đỏ như máu, cán cân quỷ dị đung đưa qua lại. Cuồng Tiếu không ngừng xé rách linh hồn mình đặt lên cán cân. Hắn đặt bao nhiêu linh hồn và máu thịt của mình vào một bên cán cân, thì bên còn lại bấy nhiêu ý chí và linh hồn thuộc về tang sẽ mất đi sự khống chế. Cưỡng chế hiến tế, cưỡng chế công bằng, kính thần chắc cũng không ngờ năng lực thiên phú của mình có thể được sử dụng như vậy. Đêm đẫm máu, trong vài giây ngắn ngủi, linh hồn tang đã bị móc đi quá nửa, sinh quỷ và thú cũng đã đến. Vị bất khả ngôn thuyết đại diện cho thú tính của loài người há miệng, mỗi chiếc răng của hắn đều mang theo mối hận khắc cốt ghi tâm. Cuồng Tiếu tránh trái tim ẩn chứa thần tính, sau đó mặc cho thú xé nát cơ thể mình. Hắn dường như không cảm thấy đau đớn, ngược lại còn cười càng thêm điên cuồng. Tang bị áp chế hoàn toàn cũng muốn phản kháng, nhưng Cuồng Tiếu thật sự quá đáng sợ. Kẻ điên đó căn bản không quan tâm sống chết của mình, dường như dù có chết cũng muốn kéo hắn cùng xuống mồ. Nỗi sợ hãi này đã không xuất hiện trong lòng Tang từ bao giờ rồi không biết. Nhưng khi đối mặt với Cuồng Tiếu, sự khiếp đảm vốn có của loài người lại không tự chủ mà bộc lộ ra. Điều này có lẽ là vì Cuồng Tiếu đã sử dụng năng lực miếu thờ, cũng có thể là vì Cuồng Tiếu thật sự đã khiến hắn cảm thấy kinh hoàng. Rầm, đầu lâu của tang, được tạo thành từ những cảm xúc đau khổ nhất trên đời, bị Cuồng Tiếu hung hăng đập nát. Khói đen vô biên cuộn lên, Cuồng Tiếu như một biển lửa, muốn thiêu rụi tang thành tro bụi. 10 ngón tay đâm sâu vào bên trong đầu lâu, máu chảy ra từ người Cuồng Tiếu đổ vào cơ thể tang. Hóa thành từng sợi xích nhỏ bé và tinh xảo. Khi hắn đứng thẳng lên, tất cả xiềng xích đều thắt chặt. Hắn giẫm lên hai chân tang, xé toạc cơ thể hắn ra làm đôi từ giữa. Trời đêm và mặt đất đều bị nhuộm đỏ máu. Cuồng Tiếu như đứng trong thác nước được tạo thành từ những cảm xúc tiêu cực. Hắn cười điên dại, dùng mọi thứ của ngụy thần để chữa lành vết thương của mình. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp thiên đường. Thần khu của Tang bị xé nát. Hắn không còn chần chừ, từ bỏ tất cả cảm xúc tiêu cực, ý chí cuộn lấy sức mạnh cốt lõi nhất rồi rút lui. Khả năng biến linh hồn kẻ địch thành thuốc chữa lành vết thương của mình, năng lực của Cuồng Tiếu là một trong những loại đáng sợ nhất trong số các bất khả ngôn thuyết. Hắn ngông cuồng điên dại, căn bản không sợ cái chết. Khi sinh quỷ và thú kéo chân Cuồng Tiếu, Tang như một con chó mất chủ, khẩn cấp muốn trốn vào màn xương đen. Nhưng hắn vừa chạy được nửa đường, đối diện đã thấy một luồng đao quang vô cùng chói lọi. Tang, kẻ sống trong đêm tối, chưa từng thấy ánh sáng nào chói lọi và rực rỡ đến vậy. Vãng sinh, bước ra khỏi sương mù linh hồn, Hàn Phi đã chuẩn bị sẵn sàng ngay khi Cuồng Tiếu ra tay. Trên ánh đao nhân tính hiện lên sức mạnh của con trưởng phó sinh. Dưới sự gia trì của bất khả ngôn thuyết, tất cả những người đồng hành cùng Hàn Phi vung đao. Khi Hàn Phi còn rất yếu, thanh đổ đao vãng sinh đặc biệt này đã nhờ đặc tính hiếm có của mình mà giúp Hàn Phi chém giết Hồ Vũ Điệp. Hiện tại Hàn Phi đã không còn là Hàn Phi của ngày xưa, vãng sinh cũng đã trải qua mấy lần cường hóa. Đây không phải lần đầu Hàn Phi vung đao về phía bất khả ngôn thuyết. Ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, dường như có thứ gì đó trong ý chí của Tang đã bị chém nát. Nơi cơ thể hắn lướt qua bắn ra những vệt máu đen sệt, trong đó ẩn chứa hồn độc và đủ loại âm thanh của người sống. Oán hận, mắng mỏ, nguyền rủa, than thở, tất cả những cảm xúc xấu xa đều tích tụ trong cơ thể Tang, chúng tạo nên ý chí của Tang, mỗi tiếng than vãn đều vô thức cung cấp sức mạnh cho Tang, cuối cùng khiến Tang trở thành con quỷ bất khả ngôn thuyết. Nơi bị lưỡi đao của Hàn Phi chém qua, một vết thương lớn không thể lành lại đã mở ra, như một cái miệng khổng lồ. Hàn Phi chỉ có một cơ hội ra tay. Tang Phi tán loạn cuộn về phía Hàn Phi trong tiếng kêu thét, dường như muốn nuốt chửng Hàn Phi vào bụng. Vô thường, hận ý mạnh nhất trong thành phố đã dùng hai tay chống đỡ cái miệng khổng lồ của bất khả ngôn thuyết. Nếu Tang không thể giết vô thường trong thời gian ngắn, hạt nhân ý chí của hắn sẽ bị Hàn Phi phá hủy thêm một bước. Hàn Phi, người chưa từng được Tang để mắt đến, vào khoảnh khắc này đã mang đến cho hắn mối đe dọa không hề nhỏ hơn Cuồng Tiếu. Sử dụng môn linh, Hàn Phi phớt lờ mọi nhiễu loạn cảm xúc tiêu cực, xuyên qua từng tiếng ai oán, dùng thân thể người sống xông thẳng vào hồn hạch của bất khả ngôn thuyết. Chạm vào bí mật sâu thẳm của linh hồn, kỹ năng hỗ trợ đã đồng hành cùng Hàn Phi rất lâu này đã được cậu phát triển ra cách sử dụng hoàn toàn mới. Cậu muốn dùng đồ đao vãng sinh để chạm vào linh hồn của bất khả ngôn thuyết. Ngay khi nhìn thấy bí mật, liền có thể hủy diệt bí mật, chết không đối chứng. Xét về mặt sử dụng kỹ năng, Hàn Phi và Cuồng Tiếu đã thể hiện thiên phú kinh người. Họ không bao giờ bị gò bó bởi bản thân kỹ năng, mà dựa vào chính mình để phú cho kỹ năng những ý nghĩa mới. Trong tang khí nồng đậm, ánh lửa ẩn hiện, sau khi những tiếng ai oán đều biến thành tiếng kêu thảm thiết, bụng của Tang như thể bị nhét đầy lửa. Từng vết nứt xuất hiện, linh hồn Tang bắt đầu rạn nứt. Nhân tính đối với cảnh đẹp đẽ hóa thành ánh sáng chói lọi nhất, chiếu ra từ những vết nứt đó. Bất khả ngôn thuyết có thể xây dựng thế giới ký ức thuộc về mình, đó là sự ngưng tụ của tất cả tín ngưỡng, cũng là nguồn sức mạnh của bất khả ngôn thuyết. Sau khi bị Cuồng Tiếu trọng thương, thế giới ký ức ẩn giấu trong thần khu khổng lồ của Tang đã tan nát. Hàn Phi lại sử dụng chạm vào bí mật sâu thẳm của linh hồn, trực tiếp tiến vào thần hồn của Tang, triệt để phá hủy nền tảng tín ngưỡng của hắn. Tang, vị bất khả ngôn thuyết, tan rã thành từng luồng ai oán, trốn vào màn xương đen. Hàn Phi thì kéo đồ đao vãng sinh bước ra từ màn tang khí vô biên, trong tay cậu còn cầm một tượng miếu tan nát, vỡ vụn. Tượng miếu đó có những khuôn mặt rũ rượi đầy tang khí, ẩn chứa tín ngưỡng và những cảm xúc tiêu cực kinh người của bất khả ngôn thuyết. Tang không bị giết chết hoàn toàn, nhưng tín ngưỡng và tượng miếu của hắn đã bị cướp đi, linh hồn bị xé rách, về cơ bản đã mất đi năng lực chiến đấu. Dựa vào cuộc tập kích bất ngờ của Cuồng Tiếu, sự trợ giúp của con trưởng phó sinh trong đồ đao vãng sinh, tập hợp sức mạnh của hai vị bất khả ngôn thuyết mới hoàn thành cuộc tấn công này. Bản thân Cuồng Tiếu đã mạnh hơn rất nhiều so với bất khả ngôn thuyết bình thường. Với việc sở hữu nhiều miếu thờ, sau khi có được máu của sơ đại quỷ, thực lực lại càng tăng vọt. Tình thế rất tồi tệ, nhưng Cuồng Tiếu và Hàn Phi đều không tuyệt vọng. Họ đã hoàn thành việc truyền máu quỷ ngay dưới mí mắt của bất khả ngôn thuyết trong màn xương đen. Đây là sự ăn ý không lời giữa Hàn Phi và Cuồng Tiếu. Tấn công bất ngờ Tang chỉ là bước đầu tiên. Sau khi giành được tượng miếu tín ngưỡng của tất cả bất khả ngôn thuyết, Hàn Phi sẽ triển khai bước thứ hai của kế hoạch. Cậu truyền một phần lời nguyền ẩn chứa trong tượng miếu Tang vào miếu thờ Từ Cầm. Trong quá trình đó, cậu cũng thử đổ máu của mình lên miếu thờ Từ Cầm, nhưng cậu phát hiện máu quỷ không có tác dụng với Từ Cầm, cội nguồn của lời nguyền. Ngược lại, máu của cậu lại kích thích miếu thờ. Thế giới ký ức được tạo thành từ lời nguyền nhanh chóng diễn biến trong miếu thờ. Hàn Phi dường như có thể nghe thấy tiếng gầm thét của Từ Cầm trong miếu thờ. Chỉ còn một chút nữa thôi, Nếu Nhị Hảo có thể nuốt chửng những miếu thờ mà Mộng đã xây dựng ở thế giới tầng nông, hoặc truyền tất cả lời nguyền trong ác mộng của thế giới tầng nông vào cơ thể Tư Cầm, cô ấy hẳn sẽ có thể hoàn thành đột phá cuối cùng. Hàn Phi vác miếu thờ Tư Cầm trong hẻm xúc sinh lên vai, dùng xiềng xích nguyền rủa dính đầy máu vấy bẩn quấn quanh người. Cậu lại bảo Vô Thường lập tức đi thông báo cho những người hàng xóm khác. Bên trong thiên đường, những dòng chảy ngầm cuộn trào. Hàn Phi cầm tượng miếu tang, hai mắt nhìn về phía tòa nhà chọc trời. Cuồng Tiếu đã chiếm giữ miếu thờ của Cao Hứng, hắn hiện là chủ nhân thông đạo. Muốn mở thành công thông đạo thông tới hiện thực cần thỏa mãn hai điều kiện, chủ nhân thông đạo hợp tác, và một vị bất khả ngôn thuyết hiến tế. Hiện tại, Hàn Phi đã thỏa mãn tất cả hai điều kiện này. Sau khi trở về thế giới tầng sâu, Hàn Phi đã chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. Kế hoạch của cậu và Nhị Hào cũng là một vòng khép kín. 4 triệu người chơi bị mắc kẹt có thể đổ lỗi cho Hàn Phi, nhưng sau đó hàng vạn người vô tội hưởng ứng lời kêu gọi của các công ty hàng đầu chủ động tham gia trò chơi. Đó là những người mà các công ty lớn đã liên thủ đích thân đi đón. Họ không thể rửa sạch tội lỗi, để những người thân mà chủ nhân ác mộng quan tâm nhất giúp đỡ khám phá tầng sâu nhất của ác mộng, đồng thời buộc các công ty lớn trong hiện thực phải bày tỏ thái độ hơn nữa. Tuy nhiên, nguy cơ này vẫn chưa đủ để ràng buộc những công ty lớn đó với Hàn Phi. Cần có một nguy cơ lớn hơn, một sự kích thích sâu hơn, để họ thấy nguy hiểm, để họ cảm nhận được nguy hiểm. Chỉ khi con dao cứa vào chính mình, đại đa số người mới tỉnh táo cảm nhận được đau đớn. Dựa trên điểm này, mở thông đạo thông tới hiện thực là lựa chọn duy nhất. Chỉ cần còn một chút lựa chọn, Hàn Phi tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng cậu đã lâm vào đường cùng rồi. Thiên đường ở thế giới tầng sâu bị 6 vị bất khả ngôn thuyết vây khốn, mộng sắp đến. Vị bất khả ngôn thuyết đó còn đáng sợ hơn cả Phó Sinh, là một tồn tại ở đẳng cấp riêng. Hàn Phi lấy gì để đối đầu với hắn? Nhị Hào vẫn đang dung hợp với ý chí mà Mộng để lại ở thế giới tầng nông. Tư Cầm còn cách đột phá một bước cuối cùng. Hàn Phi có thể nương tựa chỉ còn Cuồng Tiếu. Dù chết cũng không mở thông đạo, đợi Cuồng Tiếu chiến tử, Mộng vẫn có thể có được thông đạo. Đến lúc đó, Tân Hồ sẽ không còn ai có thể ngăn cản Mộng nữa. Tất cả hy vọng đều sẽ tan biến. Xét đến đủ loại tình huống, Hàn Phi và Nhị Hào chỉ có thể nghĩ ra một cách. Trước khi Mộng đến, chủ động mở thông đạo thông tới hiện thực, để những người hàng xóm có tiềm lực cực lớn thoát khỏi thế giới tầng sâu, bảo tồn hạt giống. Đây là cách mà không còn cách nào khác, mở thông đạo bị phong tỏa sẽ khiến rất nhiều người chết. Hàn Phi có lẽ cũng sẽ trở thành tội nhân duy nhất trong số các chủ nhân hộp đen các đời. Nhưng so với việc trở thành tội nhân, cậu càng không muốn nhìn thấy tất cả người thân bạn bè ở thế giới tầng sâu bị Mộng nuốt chửng, càng không muốn nhìn thấy Tân Hồ không còn một chút cơ hội phản kháng nào, càng không muốn giao tương lai vào tay những kẻ mà cậu vô cùng căm ghét. Nắm chặt tượng miếu tang, vác miếu thờ Tư Cầm lên vai, Hàn Phi gọi quỷ quản lý cùng đi. Họ ngồi trên đại nhiệt, điên cuồng xông về phía tòa nhà chọc trời. Màn sương đen bao phủ thiên đường như đại dương nổi giận, bắt đầu cuộn trào. Tang bị trọng thương nhưng không hề đả kích đến những bất khả ngôn thuyết còn lại ở thế giới tầng sâu. Biểu cảm của họ không thay đổi quá nhiều, dường như trong mắt họ, dù Hàn Phi có dãy giụa đến mấy, dù có giết tất cả bất khả ngôn thuyết ở đây, cũng không có một chút khả năng chiến thắng nào. Cuồng Tiếu một mình đối kháng với thú và sinh quỷ, không hề lép vế, thậm chí còn dần dần chiếm ưu thế. Nhưng vào lúc này, 3 vị bất khả ngôn thuyết còn lại trong màn sương đen đồng thời nhìn chằm chằm vào Hàn Phi. Họ cảm nhận được khí tức quen thuộc trong đồ đao của Hàn Phi, và cũng biết được từ thông tin mà Mộng tiết lộ rằng thứ họ muốn đang ở trên người Hàn Phi. Trước đây quan sát là vì không có đủ lợi ích, bây giờ chuẩn bị ra tay là vì chủ nhân hộp đen đã xuất hiện. Mùi hôi thối của sự thối rữa bay ra từ màn sương đen. Đôi mắt mờ đục già nua đó nhìn chằm chằm vào Hàn Phi. Hai bên cách nhau rất xa, nhưng da của Hàn Phi lại dần dần bắt đầu lão hóa. Những nơi không bị hoa văn quỷ của Cuồng Tiếu bao phủ trở nên lỏng lẻo, xuất hiện nếp nhăn và mọc ra những mảng ban thối rữa. Đây là năng lực gì? Từ trong màn sương đen bước ra một ông lão như cây khô, trên người ông ta tràn đầy tử khí, đố kỵ với tất cả sinh cơ. Quỷ quản lý đứng sau Hàn Phi, nắm chặt gai nhọn trên lưng đại nhiệt, đề phòng mình bị văng xuống, ông ta tên Kiệt, đại diện cho suy kiệt và cái chết. Nghe nói mấy ngày trước khi lâm chung, người già sẽ thấy thứ này. Nó sẽ lấy đi sinh mệnh cuối cùng của người già. Đánh cắp những ký ức đẹp đẽ cả đời của họ, khiến người ta chết trong nỗi đau đớn tột cùng. Hai bất khả ngôn thuyết khác chưa ra tay lần lượt là anh hồi và quái dị. Anh hồi là oán hận của tất cả những đứa trẻ chết yểu. Quái dị không có hình thể, không có âm thanh, không có bất kỳ thông tin nào về nó. Tôi chỉ biết nó tên là quái dị. Khi nó xuất hiện, mọi thứ xung quanh đều sẽ trở nên bất thường. 3 vị bất khả ngôn thuyết ra tay, đây là không cho tôi một con đường sống nào cả. Hàn Phi điên cuồng thúc giục đại nhiệt. Cơ thể cậu vẫn không ngừng lão hóa, điều tồi tệ hơn là trong hai tay cậu bắt đầu vang lên tiếng trẻ con khóc, con đường phía trước cũng dần trở nên vặn vẹo. Mọi thứ quen thuộc xung quanh trở nên bất thường, kiến trúc vặn vẹo, mặt đất lún xuống, thế giới trước mắt đang dần mất đi màu sắc. Cần gì phải dãy rủa, người sống chỉ chuốc lấy tội lỗi, chịu đựng sự hành hạ của thân thể, đủ loại bệnh tật luân phiên xuất hiện, sống như vậy có ý nghĩa gì? Ông lão hôi thối ghê tởm trong màn xương đen nhìn chằm chằm Hàn Phi. Mỗi khi ông ta nói một câu, trên người Hàn Phi lại xuất hiện thêm một loại bệnh tật. Trong giọng nói của ông ta ẩn chứa năng lực của bất khả ngôn thuyết, đem đủ loại đau khổ của người sắp chết giáng xuống Hàn Phi. Tiếp tục tiến lên, mặc cho cơ thể bị bệnh tật dày vò, Hàn Phi vẫn điều khiển đại nhiệt, không ngừng nghỉ một khắc. Không có gì có thể lay chuyển ý chí của Hàn Phi. Cậu đã sớm đặt nỗi đau cá nhân ra ngoài, vì để hoàn thành mục tiêu cuối cùng, cậu có thể liều tất cả. So với chính Hàn Phi, miếu thờ cậu vác sau lưng dường như còn đau lòng cho cậu hơn. Máu đỏ tươi nhỏ giọt từ miếu thờ Từ Cầm, những giọt máu trâu được tạo thành từ lời nguyền rơi trên làn da lão hóa của Hàn Phi, như bàn tay dịu dàng giúp cậu vuốt phẳng những nếp nhăn. Trong đêm đẫm máu đầy tuyệt vọng này, máu trong miếu thờ nguyền rủa là một nét dịu dàng hiếm thấy. Cảnh tượng ấm áp này bị bất khả ngôn thuyết trong màn xương đen nhìn thấy. Trong đôi mắt thối rữa lộ ra ác ý vô tận, kiệt ghét nhất sự tốt đẹp, điều ông ta thích làm nhất là đánh cắp tất cả những ký ức đáng nhớ của người sắp chết. Con quỷ già bất tử đó vô cùng đố kỵ. Hắn mang theo toàn bộ ác ý bước ra khỏi màn xương đen, hai tay giơ lên, từng nhãn cầu thối rữa rơi ra từ ống tay áo của hắn. Trong những đôi mắt già nua mờ đục đó đều bao bọc một thế giới thối rữa. Mặt đất và kiến trúc bị những đôi mắt đó nhìn thấy bắt đầu phong hóa, đổ nát, mặt đất nứt nẻ, khắp nơi tỏa ra mùi hôi thối. Chỉ có người sắp chết mới có thể nhìn thấy ta. Rất rõ ràng, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Kiệt vén màn xương đen, một thế giới chết chóc thối rữa, vặn vẹo, xấu xí từ từ mở ra. Hắn muốn nuốt chửng thiên đường, bao bọc Hàn Phi vào trong. Từng nhãn cầu già nua nhìn chằm chằm Hàn Phi, tước đoạt sinh cơ trên người cậu. Ánh mắt Kiệt lướt đi lướt lại giữa Hàn Phi và miếu thờ nguyền rủa. Hắn cười một cách vô cùng độc ác, mau ra đi, nếu không người mà ngươi yêu nhất sẽ bị ta giết chết từng chút một. Những bệnh tật đau khổ nhất trần gian đang bùng phát trong cơ thể cô ta. Ngươi nhìn làn da nứt nẻ trên người cô ta xem, từng cái mụn mủ sưng tấy, từng nốt ruồi dần nổi lên khỏi da, ha. Ngươi còn yêu cô ta không? Người mà ngươi yêu đã trở nên xấu xí hơn cả quỷ rồi, ngươi còn có thể làm gì được đây? Hàn Phi ho ra một ngụm máu lớn, máu gần như đã biến thành màu đen. Trong máu đen còn có những thứ giống như côn trùng và rất nhiều chất bẩn. Vùng đổ đao vãng sinh, Hàn Phi chém về phía cơ thể mình, nguyện ánh đao nhân tính miễn cưỡng chống đỡ, đừng để hắn làm phiền. Đến tòa nhà chọc trời, Kiệt không định lập tức giết Hàn Phi, đã lâu rồi hắn chưa gặp con mồi nào thú vị và ngoan cường đến vậy. Mỗi chủ nhân hộp đen đều đã trải qua những chuyện tuyệt vọng nhất. Nhưng cảm giác ngươi mang lại cho ta lại không hề tuyệt vọng. Hay là để ta giúp ngươi một tay nhé. Cơ thể Kiệt bắt đầu dị hóa, ba loại sức mạnh kinh hoàng, ôn dịch, bệnh tật, cái chết như những con sóng khổng lồ ập tới Hàn Phi. Ngay cả với toàn bộ thể lực của Hàn Phi, nếu bị luồng sức mạnh đó đánh trúng cũng chắc chắn phải chết. Làn da thối rữa không ngừng chảy ra máu đen, Hàn Phi và đại nhiệt đều đã đến giới hạn. Bóng tối của cái chết như xiềng xích siết chặt cổ Hàn Phi. Khi cậu không thể thở được, một cánh tay màu máu vươn ra từ miếu thờ phía sau lưng cậu. Bàn tay hoàn toàn được tạo thành từ lời nguyền, không có da thịt, đẫm máu, kinh hoàng, đáng sợ, khiến người ta không dám đến gần. Từ Cầm, xiềng xích tử vong bị thô bạo xé đứt, lời nguyền như bão tố quét qua khu vực xương đen. Cơ thể được tạo thành từ lời nguyền bước ra khỏi miếu thờ, Từ Cầm đang dùng linh hồn của mình để mở đường cho Hàn Phi. Tôi sẽ nguyền rủa tất cả những kẻ muốn giết cậu, tôi sẽ thay cậu gánh chịu tất cả lời nguyền rủa mà mọi người dành cho cậu. Từ Cầm là cội nguồn của lời nguyền, cô đã hấp thu lời nguyền của 10 vị hận ý để trở thành hận ý nguyền rủa. Lại dưới sự giúp đỡ của Hàn Phi và Cuồng Tiếu, cô đã nuốt chửng miếu thờ thiên đường, khu vực xương đen và tất cả lời nguyền trong miếu thờ Cao Hứng. Hiện tại, thế giới nguyền rủa vẫn chưa hoàn toàn được xây dựng xong. Trạng thái của Từ Cầm có chút đặc biệt, cô mạnh hơn vô thường, trên người cũng toát ra khí tức của bất khả ngôn thuyết, nhưng cô vẫn chưa trở thành một bất khả ngôn thuyết thật sự. Cô có thể tạm thời sử dụng sức mạnh của bất khả ngôn thuyết. Nhưng việc sử dụng sức mạnh này sẽ phải trả giá bằng tổn hại vĩnh viễn đối với cơ thể và ý chí. Thấy Từ Cầm xuất hiện, trong đôi mắt mờ đục của Kiệt lộ ra sự hưng phấn. Hắn đã thấy người mà Hàn Phi trân trọng nhất, nếu có thể hành hạ người mà Hàn Phi trân trọng nhất đến chết, nhất định sẽ khiến Hàn Phi càng thêm đau khổ, nhất định có thể hủy diệt tất cả những điều tốt đẹp của cậu. Tiếng cười ghê rợn phát ra từ miệng, từng nhãn cầu mờ đục rơi ra từ miệng Kiệt, trên cơ thể già nua của hắn xuất hiện những vết sọc tím do bệnh tật tạo thành. Hắn thúc đẩy sức mạnh của thế giới tử vong, muốn hủy diệt Từ Cầm. Tiếng trẻ con khóc cũng trở nên thê lương. Màn xương đen như đại dương, một đứa trẻ sơ sinh đã chết nằm trên chiếc thuyền nhỏ được tạo thành từ thi thể của cha mẹ, từ từ trôi về phía Từ Cầm. Hai vị bất khả ngôn thuyết tiến đến gần, Từ Cầm yếu hơn Cuồng Tiếu rất nhiều, cô căn bản không thể chống đỡ được. Từng thanh đao Phàm Ăn đâm vào cơ thể, là chìa khóa mở ra lời nguyền. Đao Phàm Ăn có ý nghĩa đặc biệt đối với Tử Cầm. Tuy nhiên, lần này những thanh đao Phàm Ăn hoàn toàn biến mất trên thần khu của cô, như thể đã triệt để dung hợp với cô. Từ thanh đầu tiên đến thanh cuối cùng, đao Phàm Ăn trong tay Tử Cầm đều bọc một tấm da người ấm áp. Cô quay đầu nhìn Hàn Phi một cái, sau đó xé toạc tấm da người, đâm thanh đao cuối cùng vào tim, khiến lưỡi dao hoàn toàn chìm vào trong. Từ bỏ sự quyến luyến với những điều tốt đẹp, đón nhận lời nguyền rủa thế giới. Từng áp niệm dâng lên cơ thể Tử Cầm, lời nguyền và ác ý chiếm cứ tất cả của cô. Ký ức vào mắt cô nhanh chóng biến mất, cuối cùng ngay cả bóng dáng Hàn Phi cũng trở nên mờ nhạt. Ngay cả lời từ biệt cũng không kịp nói, Tử Cầm đã cởi bỏ trói buộc, một lần nữa trở thành cội nguồn của lời nguyền. Để có thể đồng thời chặn đứng hai vị bất khả ngôn thuyết, cô đã nuốt chừng chìa khóa, không còn để lại cho mình một chút hy vọng nào. Chỉ có như vậy mới có thể biến lời nguyền thành sức mạnh cực đoan nhất thế gian. Vác miếu thờ Tử Cầm, Hàn Phi bị đủ loại bệnh tật hành hạ. Cậu nắm chặt gai nhọn trên lưng Đại Nhiệt, hai mắt đỏ ngầu, nhưng cậu không hề quay đầu lại. Con đường phía trước dị hóa nghiêm trọng, thế giới trong mắt Hàn Phi tràn ngập những điều bất thường. Vị bất khả ngôn thuyết bí ẩn nhất, quái dị, đã lặng lẽ ra tay. Hàn Phi, quái dị này hình như cố ý ép cậu đến gần tòa nhà chọc trời, nó hình như cố ý nhường đấy. Nó đang giúp tôi, điều đó không thể nào. Quỷ quản lý khẳng định đáp, tôi hiện tại có một dự cảm rất tồi tệ, cậu nhất định phải luôn chú ý quan sát. Quỷ quản lý chỉ nói được một nửa, miệng hắn đột nhiên không thể phát ra âm thanh. Khoảnh khắc tiếp theo, quỷ quản lý kinh hãi nhìn ngực mình, từng cánh tay quái dị màu xám dị dạng chui ra từ cơ thể hắn. Chúng chiêu từ lúc nào? Cơ thể quỷ quản lý bị kéo về phía màn xương đen. Hắn rơi xuống từ lưng Đại Nhiệt, dùng sức lực cuối cùng hét về phía Hàn Phi, lời tôi vừa nói đã chạm đến sự thật. Nên nó mới ra tay. Hàn Phi, nhìn rõ xung quanh, một cánh tay vươn ra từ miệng quỷ quản lý, ngón tay mang theo khí tức bất khả ngôn thuyết đâm mù đôi mắt quỷ quản lý. Năng lực của vị bất khả ngôn thuyết này vô cùng quỷ dị, ngay cả phòng ngự cũng không làm được. Khắp nơi đều có người chết, trời đêm và mặt đất đều bị nhuộm đỏ. Đại Nhiệt trung thành đưa Hàn Phi đến tòa nhà chọc trời. Nó gầm thét trèo lên đỉnh tòa nhà, mưa máu rơi lất phất. Cánh tay nó hung hăng đâm vào tòa nhà chọc trời, cõng Hàn Phi không ngừng đi lên. Đã trải qua quá nhiều khó khăn, dưới sự phong tỏa liên thủ của mấy vị bất khả ngôn thuyết, Đại Nhiệt bị trọng thương đã đưa Hàn Phi lên đến đỉnh tòa nhà. Đứng trên kiến trúc cao nhất của thế giới tầng sâu, Hàn Phi lê tấm thân bị bệnh tật dày vò, nắm chặt tượng miếu tang đi về phía miếu thờ Cuồng Tiếu. Trước đây miếu thờ đó thuộc về Cao Hứng, thông đạo dẫn tới hiện thực do Cao Hứng chấn giữ. Hiện tại, chủ nhân thông đạo là Hàn Phi và Cuồng Tiếu. Không ngừng ho ra máu, máu vây bẩn thấm ướt quần áo. Hàn Phi di chuyển có chút khó khăn, cậu gần như đã trao hết máu của sơ đại quỷ cho Cuồng Tiếu. Cậu lê tấm thân có thể chết bất cứ lúc nào từng bước một đến gần miếu thờ. Khoảng cách ngày càng gần, nhưng khi Hàn Phi sắp đến miếu thờ đó, một bóng người đã chặn trước mặt cậu. Lệ Tuyết lão sư như màn đêm, đứng giữa miếu thờ của Hàn Phi và Cuồng Tiếu với đầy mình tội lỗi. Lão sư, ông muốn cản tôi. Hàn Phi nắm chặt tượng miếu, tay run rẩy. Cậu ngẩng đầu nhìn lão sư của mình, người đã bảo vệ Tân Hồ cả đời. Ông vì Tân Hồ mà gánh chịu tất cả tội ác, sau khi chết cam tâm đọa vào thế giới tầng sâu trở thành dạ cảnh. Dù đã mất đi toàn bộ lý trí, ông vẫn theo bản năng tuân thủ chức trách của mình. Ông đã cống hiến cả đời mình cho thành phố đó, ông cũng là người mà Hàn Phi kính trọng nhất. Mở thông đạo sẽ có một bộ phận người chết, không mở thông đạo thì tất cả mọi người đều sẽ chết. Hàn Phi tiếp tục tiến lên, cậu đứng đối diện với lão sư của mình, tránh ra. Ông lão đầy mình tội lỗi lặng lẽ nhìn Hàn Phi, trong đôi mắt bị tội ác chi phối ẩn chứa một tia cảm xúc vô cùng phức tạp. Tôi biết sẽ có người chết, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể, bây giờ tôi chỉ muốn đưa những người vô oán vô hối đi theo tôi thoát ra. Khi đối mặt với kẻ thù hung ác nhất, Hàn Phi chưa từng mất kiểm soát. Nhưng trước mặt lão sư mà mình kính trọng nhất, cậu nghiến chặt răng. Cậu không ngờ người cuối cùng cản trở mình lại là lão sư của mình. Sau khi phó sinh rời đi, Hàn Phi vừa có được mũ game, cậu đã tiếp xúc với cảnh sát, sắp xếp Lệ Tuyết đến bảo vệ. Đằng sau tất cả những điều đó đều có bóng dáng của lão sư. Nhìn thấy Hàn Phi hoàn thành sự trưởng thành cuối cùng, lão sư đọa vào thế giới tầng sâu. Ông đã chọn Hàn Phi, ông tin tưởng Hàn Phi, nhưng hiện tại cũng chính ông đang cản trở Hàn Phi. Đồ đao vãng sinh xuất hiện trong tay. Hàn Phi với đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm ông lão, tôi biết ông muốn bảo vệ Tân Hồ, tôi cũng vậy. Tôi vì cứu những người không quen biết mà đã liều tất cả. Tôi không cầu họ cảm kích báo đáp, không cầu họ biết những việc tôi đã làm. Tôi có thể tự mình lặng lẽ liều mạng trong đêm tối, chỉ là bây giờ tôi không còn đường nào để đi nữa. Hàn Phi giơ đồ đao vãng sinh lên, từ khi bước vào thế giới này cho đến nay, tôi đã chết vô số lần trong miếu thờ. Từng cái chết đều là thật, tàn nát cõi lòng, mổ bụng xẻ ruột, tất cả đau khổ của cái chết tôi đều không quên. Nhưng tôi chưa từng nói một lời từ bỏ nào, ngay cả bây giờ, việc tôi muốn làm cũng không phải vì chính mình. Tôi sẽ không như Phó Sinh, vì cứu người mà hủy diệt thôn phần. Tôi là thôn trưởng thôn phần, tôi phải dẫn dắt tất cả bọn họ sống sót. Áp lực luôn lẩn quẩn giữa sinh tử, vô số nỗi đau khổ và tuyệt vọng bị kìm nén trong lòng, đủ loại tai ương khủng khiếp buộc phải chịu đựng, những điều này Hàn Phi chưa từng kể cho ai. Cậu muốn chiếu sáng cho người khác, nên cậu phải che giấu bóng tối của mình. Tránh ra, Hàn Phi bị năng lực của Bất Khả Ngôn Thuyết tấn công, cơ thể cậu không ngừng suy yếu. Từ Cầm và Cuồng Tiếu đều đang liều mạng, linh hồn của những người vô tội được đưa ra từ miếu thờ Phó Sinh bị tàn sát, những người hàng xóm cũng bị trọng thương. Trong tình huống như vậy, một người làm sao có thể giữ được lý trí? Cậu đang chịu được áp lực khó tưởng tượng nổi, cậu vẫn luôn như vậy, nhưng đây không phải là điều hiển nhiên. Ông lão đẩy mình tội lỗi nhìn Hàn Phi trước mặt. Người thanh niên đầy vết sẹo này đã làm đến cực hạn rồi. Ông lão đã bảo vệ Tân Hồ cả đời, trong đôi mắt như màn đêm của ông dần hiện lên một tia cảm xúc của con người. Nhưng hiện tại ông không thể nói ra bất cứ điều gì, bởi vì ông chỉ là một chấp niệm. Thấy khí tức trên người ông lão thay đổi, Hàn Phi muốn nhanh chóng bước qua bên cạnh ông, nhưng vai cậu lại bị ông lão nắm chặt. Ngay khi Hàn Phi nghĩ rằng ông lão còn muốn cản trở mình, vị lão nhân kia lại chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu. Ý niệm bảo vệ Tân Hồ không thể tạo ra nhiều phản ứng hơn. Hành động đơn giản này đã truyền đạt suy nghĩ của ông. Hàn Phi đã đến miếu thờ nằm trên đỉnh tòa nhà chọc trời. Đây là miếu thờ cao nhất được xây dựng trong thế giới tầng sâu, trấn giữ thông đạo dẫn tới hiện thực. Đặt tượng miếu tang dưới chân miếu thờ, Hàn Phi vén tấm vải đen trên miếu thờ lên. Vốn dĩ nghĩ sẽ gặp phải sự cản trở điên cuồng hơn, nhưng mọi thứ lại diễn ra thuận lợi lạ thường. Vị Bất Khả Ngôn Thuyết được gọi là quái dị đó, sau khi Hàn Phi đến tầng thượng đã không còn ra tay nữa. Hắn dường như thật sự cố ý ép Hàn Phi đến đây. Sự việc bất thường tất có điều kỳ lạ. Hàn Phi vừa đến tầng thượng, trạng thái rất tệ, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng sau khi bị lão sư của mình cản trở vừa rồi, cậu lại dần dần bình tĩnh lại. Mộng vẫn chưa đến, bây giờ là cơ hội duy nhất tôi có thể đưa mọi người thoát ra. Đối với tôi mà nói, chỉ có con đường này để đi, vậy nên bất kể là đường chết hay đường sống, tôi chỉ có thể thử một lần như vậy. Hàn Phi bắt đầu giao tiếp với Cuồng Tiếu, chuẩn bị cuối cùng để mở thông đạo, tôi có thể nghĩ ra điểm này. Bất Khả Ngôn Thuyết hẳn cũng có thể nghĩ ra. Nhưng tại sao Bất Khả Ngôn Thuyết cuối cùng đó lại không cản tôi? Hắn sợ rằng nếu cắt đứt đường sống cuối cùng của tôi sẽ chủ động mở cả hai mặt hộp đen, liều mạng với họ như Phó Sinh sao? Hay là vì những lý do khác? Hàn Phi nghĩ mãi không ra, cậu cảm thấy mình đã bỏ sót một điểm. Sau khi quỷ quản lý nói mấy câu đó, đã bị Bất Khả Ngôn Thuyết quái dị toàn lực tấn công. Điều này chứng tỏ đối phương hoàn toàn có khả năng tấn công tôi vào quỷ quản lý, nhưng tại sao hắn lại ép tôi đến tầng thượng? Tôi và Cuồng Tiếu nắm giữ hộp đen và thông đạo dẫn tới hiện thực, cũng chỉ có chúng ta mới có thể mở thông đạo thành công 100%. Lẽ nào hắn muốn lợi dụng tôi mở thông đạo, sau đó tự mình đoạt hộp đen, trốn vào hiện thực? Hàn Phi lắc đầu, cậu hồi tưởng lại những lời cuối cùng của quỷ quản lý, chú ý, nhìn rõ xung quanh, quỷ quản lý đã cảm nhận được điều gì sao? Trong lúc tiến hành nghi thức, Hàn Phi nhìn ra bốn phía. Tòa nhà chọc trời là kiến trúc cao nhất của thế giới tầng sâu, ở đây có thể nhìn bao quát mọi thứ. Nhưng xung quanh thiên đường bị màn sương đen dày đặc bao phủ, đứng trong thiên đường căn bản không thể nhìn thấy có gì bên trong màn sương đen. Màn sương đen, Hàn Phi đột nhiên nghĩ đến một điểm. Thiên đường đã bị mấy vị Bất Khả Ngôn Thuyết bao vây, dường như căn bản không cần thiết phải răng màn sương đen để cách ly hoàn toàn thiên đường. Mộng làm như vậy là để ngăn cản các Bất Khả Ngôn Thuyết khác của thế giới tầng sâu nhìn thấy sao? Nhưng biển sương mù vô biên có phạm vi ảnh hưởng rộng hơn, càng dễ thu hút sự chú ý. Màn sương đen dày đặc này càng giống như đang cố ý che giấu điều gì đó. Hầu như ngay khoảnh khắc nghĩ thông vấn đề này, toàn thân Hàn Phi nổi da gà, tim đập đột ngột tăng tốc. Cậu đứng trên đỉnh tòa nhà cao nhất của thế giới tầng sâu, nhìn biển sương mù vô biên trước mắt mình. Trong màn sương đen dày đặc dường như có thứ gì đó tồn tại. Cùng với màn sương đen cuồn cuộn như đại dương, một chút sắc màu rực rỡ đã xuất hiện trong biển sương. Sau đó, một đôi cánh hồ điệp hoàn toàn được tạo thành từ ác mộng đã mở ra trong biển sương, che kín bầu trời. Thay thế màn đêm. Mộng, đang đợi tôi, cả thế giới bị cướp đi màu sắc, đôi cánh rực rỡ dường như không có biên giới, đó chính là bản thể của mộng. Hàn Phi cô độc đứng trên đỉnh tòa nhà chọc trời, nhìn mộng ở ngay gần, cảnh tượng này cực kỳ có sức công phá. Nỗi hận tên Hồ Vũ Điệp là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Mộng quỷ, bản thể lại rất giống một con Hồ Vũ Điệp. Đôi cánh được kết thành từ vô số đường vân khuôn mặt người khẽ vẫy, mộng chân dường như quét sạch trời đất, nhấn chìm chúng sinh vào mọi hy vọng. Thân thể đang lão hóa, Hàn Phi lùi lại phía sau, thân thể tựa vào thần kham, hắn quá nhỏ bé, trước mặt mộng hắn dường như bụi trần, không đáng kể. Không sử dụng năng lực bất khả ngôn thuyết, áp lực mạnh mẽ mà mộng mang lại khiến tất cả bất khả ngôn thuyết đều không tự chủ dừng tay. Nó thậm chí còn muốn áp sập cả bầu trời thế giới sâu. Làm sao có thể có con quỷ đáng sợ đến vậy? 11 tòa thần kham của mộng chiếu rọi thế giới cạn, ý chí bị nhị hào kiềm chế, vô số ác mộng cấu thành hạch tâm của mộng bị công phá, từng lớp suy yếu đi, nhưng bản thể của mộng vẫn nghiền ép tất cả bất khả ngôn thuyết. Nó không chỉ có sức mạnh hùng mạnh đến vô địch, mà còn kiểm soát vô số tín đồ và ba tổ chức tội phạm lớn trong hiện thực, gây họa cho Tân Hồ, đang lật đổ thành phố. Khói đen bị đôi cánh của mộng xé nát, biển sương mù mênh mông đậm đặc đó chỉ là để che giấu sự tồn tại của nó, hoặc có thể nói, nó đang chờ đợi khoảnh khắc này. Sau khi xác định mục tiêu, không cho bất kỳ cơ hội thở nào, dốc toàn lực diệt sát. Bầu trời đầy những giấc mộng rực rỡ, tất cả biến thành cạm bẫy giết chóc. Sau khi mộng hiện thân, đôi cánh khổng lồ của nó bắt đầu vẫy. Nó sử dụng sức mạnh bất khả ngôn thuyết của chính mình, dốc hết mọi thứ, vậy mà chỉ để giết Hàn Phi, giết một người phàm trần. Vận mệnh bị vặn vẹo, biển máu đang ai oán, cảnh mộng vô biên biến thành lưỡi dao sắc bén xuyên thấu thời gian. Khi Hàn Phi nhìn thấy lưỡi dao mộng ảo tuyệt đẹp đó, khoảnh khắc tiếp theo lưỡi dao đã xuất hiện trước mắt hắn. Quá nhanh, cái chết chỉ trong một khoảnh khắc, lưỡi dao hoàn toàn do sức mạnh bất khả ngôn thuyết cấu thành muốn xuyên thủng đầu lâu hắn, mục tiêu của mộng là chiếc hộp đen phía sau não hắn. Mắt hắn vô thức nhắm lại, nhưng nỗi đau không truyền đến, Hàn Phi nghe thấy một tiếng động chói tai. Đôi mắt hắn nếp nhăn từ từ mở ra, Hàn Phi nhìn thấy lão sư đang đứng quay lưng về phía mình. Người bảo vệ Tân Hồ cả đời, lão sư mang đầy tội danh giả cảnh, hắn để bản thân biến thành màn đêm, dùng chấp niệm cả đời chặn trước Hàn Phi. Tội danh trên người hắn nhanh chóng biến mất, lão sư và mộng có sự chênh lệch sức mạnh rất lớn, hắn đốt cháy chính mình, cái có thể đổi lấy chỉ là vài giây thời gian cho Hàn Phi. Cho đến chết, hắn vẫn tuân thủ nguyên tắc của mình. Da thịt tan chảy, những nơi tiếp xúc với lưỡi dao mộng rực rỡ đều phát ra mùi hôi thối, hoa văn mộng quỷ dị trong khoảnh khắc đã bò kín toàn thân. Sự điên cuồng trong mắt hắn và sức mạnh cường hãn thuộc về giả cảnh cùng tiêu tán. Vào khoảnh khắc lý trí quay trở lại, lão sư quay đầu muốn nhìn Hàn Phi, miệng hắn hé mở, nhưng không có lời nào được nói ra, linh hồn và chấp niệm bị mộng xé nát. Chấp niệm sâu sắc nhất biến thành bụi trần bay lượn, lão sư là giả cảnh, hắn không trở thành ngôi sao trên trời, đến chết cũng biến thành bụi đất, rơi dưới chân người đến sau. Lão sư, người Hàn Phi tôn kính nhất không phải phó sinh, mà là vị lão giả này, cả đời hắn giản dị thuần túy, từ ngày trở thành cảnh sát, cho đến khi hóa thành bụi đất, đều bảo vệ Tân Hồ. Hắn bảo vệ những người xa lạ phía sau mình, không bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì, tâm nguyện cả đời không phải tiền, quyền, danh, lợi, mà là bắt được Hồ Vũ Điệp. Dựa vào vài giây thời gian mà lão sư tranh thủ, Cuồng Tiếu bị sinh quỷ và thú quân lấy, điên cuồng thoát hiểm, xương máu giải thể, khoảnh khắc tiếp theo Cuồng Tiếu từ thần kham của hạnh phúc bước ra, xuất hiện trên đỉnh tòa nhà chọc trời. Hoa song sinh nở rộ trên kiến trúc cao nhất của thế giới sâu, thu hút Hồ Vũ Điệp độc ác nhất. Đòn tất sát của mộng bị Hàn Phi tránh được. Nhưng mộng không từ bỏ, nó cường hãn đến mức vượt quá nhận thức, cũng xảo quyệt đến cực điểm, nó biết Hàn Phi là điểm yếu của Cuồng Tiếu, chỉ cần nó tấn công Hàn Phi, Cuồng Tiếu sẽ chặn lại. Nếu Cuồng Tiếu không chặn lại, vậy nó sẽ cướp lấy hộp đen, đây là cục diện không giải được, đây là cục diện tất tử. Những ác mộng ngập trời, rực rỡ tuyệt đẹp, hùng vĩ hơn bất kỳ cảnh quan nào trên thế gian, nhưng sát ý ẩn giấu sau vẻ đẹp này lại khiến những con quỷ bất khả ngôn thuyết cũng cảm thấy sợ hãi. Cảnh mộng quấn lấy nhau, mang theo vô vàn mộng trần rơi xuống, hóa thành từng sợi xích. Cuồng Tiếu tránh ra, Hàn Phi sẽ dễ dàng bị nghiền nát, vì vậy hắn chỉ có thể chịu đựng. Những sợi xích mộng vô tận căn bản không thể chống đỡ, Cuồng Tiếu che chắn cho Hàn Phi, thần hồn của chính hắn lại bị xích mộng xuyên thủng, thiên sang bách không. Mộng có thân thể vô biên, nhưng đáng sợ hơn là, năng lực thiên phú của nó không phải là đấu tay đôi, mà là khống chế tinh thần. Sau khi xích mộng xuyên thủng thân thể Cuồng Tiếu, chung quân lấy nhau trong cơ thể hắn, ép ra huyễn cảnh từ ác mộng bắt đầu lung lay ý chí của Cuồng Tiếu. Sự tra tấn thông thường không có ý nghĩa gì đối với Cuồng Tiếu, nhưng mộng lại khác, nó biết khuyết điểm trong nội tâm Cuồng Tiếu, đứa trẻ ôn nhu nhất khi xưa chính là dưới sự chứng kiến của nó mà biến thành Cuồng Tiếu. Cuồng Tiếu rất mạnh, muốn giết hắn cực kỳ khó khăn, vì vậy mộng từ khi Cuồng Tiếu ra đời đã nghĩ ra cách đối phó với đứa trẻ này. Nếu ý chí của một người vô cùng kiên cường, vậy thì hãy bắt đầu từ người thân của hắn, từ những thứ hắn quan tâm. Cuồng Tiếu đã giết những đứa trẻ khác trong viện mồ côi, gánh vác ý chí của tất cả những đứa trẻ đó, nhưng những linh hồn đã chết đó đều bị mộng giam cầm. Không thể tra tấn Cuồng Tiếu, nhưng có thể tra tấn những đứa trẻ mà hắn quan tâm nhất, tra tấn những người thân của hắn khi hắn chưa trở thành Cuồng Tiếu. Trong cảnh mộng rực rỡ nhất, ẩn chứa linh hồn của những đứa trẻ khác trừ Nhị Hào và Cuồng Tiếu, chúng như những món đồ chơi không bao giờ lớn, bị tùy tiện chơi đùa. Cuồng Tiếu không hề hoàn hảo, hắn vẫn tồn tại một khuyết điểm rất lớn. Đây là điều mà Hàn Phi chỉ nhìn thấy sau khi Xích Mộng Xuyên thủng cuồng tiếu. Tên điên vẫn luôn cười điên dại đó, chưa bao giờ buông bỏ những gì đã xảy ra vào đêm máu lửa. Hắn sống là để gánh vác chấp niệm của những đứa trẻ mà hắn đã tự tay giết chết. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và các bất khả ngôn thuyết khác. Đây cũng là lý do cuồng tiếu không thể hình thành thế giới ký ức của chính mình. Nhưng dù vậy, sức mạnh của cuồng tiếu đã vượt xa bất khả ngôn thuyết thông thường. Nếu không gặp phải mộng, hắn có thể tiếp tục giết chóc cho đến khi hồn phi phách tán, dẫm lên xác của các bất khả ngôn thuyết khác, đứng sừng sững mà chết đi. Tất cả bất khả ngôn thuyết đều có khả năng hồi phục, muốn giết cuồng tiếu là một việc vô cùng khó khăn, cũng sẽ phải trả giá rất lớn, vì vậy mộng mới thiết kế những điều này. Phàm là người đều có yếu điểm thì có thể bị giết. Mộng không trực tiếp lung lay cuồng tiếu, mà dùng ác mộng, lời nguyền, ác ý, và mọi sự khủng bố mà nó có thể nghĩ ra để tra tấn những đứa trẻ đó, thông qua mối ràng buộc không thể cắt đứt giữa những đứa trẻ đó và cuồng tiếu, để ảnh hưởng đến cuồng tiếu, từ đó hủy diệt cuồng tiếu. Sau khi nhìn thấy những đứa trẻ trong viện mồ côi năm xưa, thân thể cuồng tiếu bắt đầu run rẩy, dù bị thương nặng đến đâu hắn cũng không cảm thấy đau đớn, nhưng vào khoảnh khắc này, trái tim hắn lại rỉ máu. Xích mộng xuyên thủng thân thể cuồng tiếu tạo thành một tấm lưới lớn trong cơ thể hắn, bao lấy trái tim đang đập. Trái tim quỷ khác với con người, nơi đó hội tụ niềm tin cả đời của hắn và chấp niệm không thể từ bỏ bằng bất cứ giá nào. Nếu mộng moi trái tim trong cơ thể cuồng tiếu ra, thì kết cục của cuồng tiếu chỉ có hồn phi phách tán. Đôi cánh mộng vô biên vươn ra đến tận cùng thế giới, những cảm xúc đã từng xuất hiện trên thế gian hóa thành thần văn rực rỡ, cưỡng ép in dấu lên người cuồng tiếu. Mộng còn độc ác hơn Hàn Phi tưởng tượng, nó không chỉ đơn thuần muốn moi trái tim cuồng tiếu, mà còn chuẩn bị tiêm độc của chính mình vào trái tim cuồng tiếu. Nó dường như từ khi nhìn thấy cuồng tiếu đã cảm thấy đây là một vỏ bọc quý giá hiếm có. Cuồng tiếu còn thích hợp để trở thành đồ chơi của nó hơn cả hạnh phúc và hồ vũ điệp. Nó muốn từng bước xâm thực linh hồn và ý chí của cuồng tiếu, để có được sức mạnh chữa lành. Không thể đứng vững, cuồng tiếu ngã xuống đỉnh tòa nhà, hai tay chống đất, giằng co điên dại, và lúc này Hàn Phi đang được cuồng tiếu dùng thân thể bảo vệ. Tất cả xích mộng đều đâm vào cơ thể cuồng tiếu, trước khi hắn ngã xuống, Hàn Phi sẽ không bị bất kỳ tổn hại nào. Bụi trần của lão sư rơi xuống đất, Hàn Phi không kịp đau buồn, hắn lại nhìn cuồng tiếu đang đau đớn phát điên. Năm ngón tay nắm chặt đổ đao, nhưng không có khả năng chống cự. Sau khi mộng ra tay, vài bất khả ngôn thuyết còn sống sót tâm lĩnh thần hội, đồng thời tiến gần tòa nhà chọc trời, mỗi người nắm một sợi xích mộng, truyền thần lực của mình vào đó, dường như muốn ngũ mã phanh thây cuồng tiếu. Tay cuồng tiếu đang che trái tim bị giật ra, dù hắn mạnh đến đâu cũng không thể đồng thời đối kháng 6 vị bất khả ngôn thuyết. Dưới bầu trời đêm của thế giới sâu đang mưa máu, mọi thứ xung quanh đều bị nhuộm đỏ, hắn dường như lại quay về đêm đó. Nỗi đau ẩn sâu nhất trong tim kích thích não bộ, dưới sự thúc đẩy không ngừng của mộng, những ký ức mà cuồng tiếu không muốn nhớ lại nhất tràn ngập hai mắt hắn. Trên cơ thể xuất hiện những vết nứt, trên trái tim mọc ra những hoa văn mộng đáng sợ, cuồng tiếu bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé nát, cuối cùng rơi vào một kết cục thê thảm hơn cả phó sinh. Mọi thứ trở nên tuyệt vọng, sống hơn 20 năm, hắn dường như vẫn chưa vượt qua được đêm máu đỏ đó. Trời sẽ không sáng đâu, xích mộng căng thẳng. Tất cả bất khả ngôn thuyết đều nhìn chằm chằm vào kiến trúc cao nhất của thế giới sâu, chúng nhìn cuồng tiếu, dường như coi cuồng tiếu là vật tế dâng cho mộng. Khói đen đã hoàn toàn tan đi, ở một góc mà không ai chú ý, một giọng ca quen thuộc đột nhiên vang lên. Ngồi từ đường bỏ hoang ở rìa khu vực khói đen được thắp sáng, chủ nhân giọng ca mặc đồ tang, tay xách một chiếc lồng đèn trắng có chữ phó. Hắn trẻ trung anh tuấn, vẻ mặt vĩnh viễn bi thương, giống hệt đứa con trai nhỏ của phó sinh mà Hàn Phi đã gặp ở thôn tang. Trong từ đường thờ phụng những bài vị vô danh, trước bài vị thắp hai nén hương hồn. Theo tiếng ca vang lên, cánh cửa từ đường bị đẩy ra, tám xác sống với vẻ mặt ngây dại, như những con rối không có ý thức, khiêng một cỗ quan tài đen bước ra. Cỗ quan tài đó không đậy kín, bên trong chứa đầy những chiếc mặt nạ gỗ, mỗi chiếc mặt nạ đều dính máu, thịt nát và da thịt dị hóa. Chủ nhân tiếng ca đi trước báo tang, những xác sống khiêng quan tài cúi đầu bước đi, chúng dường như đang tuân theo các bước tế tự của thôn tang. Tế bái một người đã không còn tồn tại. Hơi thở của bất khả ngôn thuyết xé nát những làn khói đen còn sót lại. Các bất khả ngôn thuyết ở tòa nhà chọc trời cũng chú ý đến tiếng ca và quan tài gỗ. Sinh quỷ và kiệt lập tức buông tay. Thế giới chết suy yếu và thế giới huyết nhục đồng thời triển khai, dễ dàng áp chế bài đồng giao chiêu hồn. Lồng đèn dây trắng lay động trong thiên đường. Khi tiếng ca không thể đến gần hơn nữa, hắn quay người vái cỗ quan tài đen một vái. Nắp quan tài bị đẩy ra, những chiếc mặt nạ gỗ không ngừng rơi ra từ quan tài. Mỗi chiếc mặt nạ có một khuôn mặt khác nhau, nhưng biểu cảm của chúng lại rất giống nhau, dữ tợn quỷ dị, tàn nhẫn bạo ngược. Quan tài đen được đặt xuống đất, tám xác sống quỳ rạp trên đất, tất cả chúng đều toát ra sự oán hận kinh người. Đến khi chiếc mặt nạ cuối cùng rơi xuống, một cánh tay bị cháy xém từ trong quan tài thò ra, nắm lấy chiếc mặt nạ đó. Lửa đen cháy trên cánh tay bị cháy xém đó không ngừng dị hóa. Bất khả ngôn thuyết bình thường có thể kiểm soát cơ thể mình, sử dụng năng lực thiên phú bất khả ngôn thuyết để khiến người khác dị hóa biến dạng. Nhưng vị bất khả ngôn thuyết đang nằm trong quan tài này lại làm ngược lại, áp đặt tất cả dị hóa và biến dạng lên chính mình. Hắn đã mất đi hình hài con người, sau khi thoát khỏi sự áp chế của quan tài đen, một ác quỷ biến dạng đến cực hạn bò ra từ quan tài. Không ai biết hắn đã trải qua những gì trong thế giới sâu, xấu xí đã không đủ để hình dung hắn, cơ thể hắn không ngừng phát triển, da thịt cháy xém không ngừng bong chóc, cơ thể mới không ngừng mọc ra, trong tâm trí hắn dường như trú ngụ vô số linh hồn, hắn còn chế tạo cho những linh hồn đó từng chiếc mặt nạ. Mộc tưởng, Hàn Phi trong mắt hơi xuất hiện một chút hy vọng, hắn nhận ra những linh hồn ai oán trưởng thành trên người Mộc tưởng, những linh hồn đó có ngũ quan gần giống với dân làng mà hắn đã nhìn thấy ở thôn Tang, sau khi bị chôn sống ở thôn Tang, chính Mộc tưởng đã hóa thành quỷ, thu thập tất cả thi thể và vong hồn, hắn là thợ mộc của làng, tất cả công cụ tế tự và nhà gỗ đều do hắn tham gia chế tác. Khi tất cả mọi người chết đi, hắn đã biến cơ thể mình thành một thôn Tang mới. Mộc tưởng rất mạnh, sức mạnh này không chỉ xuất phát từ bản thân hắn, mà còn từ chấp niệm của tất cả vong hồn thôn Tang. So với Mộc tưởng, Ca Thanh giống như một đứa trẻ vừa học đi đứng bên cạnh một thợ săn giàu kinh nghiệm. Là ngươi, Kiệt nhận ra Mộc tưởng, hắn biết Mộc tưởng rất mạnh, nhưng hắn không hề sợ hãi. Mộc ở đây, ngươi không cứu được bất kỳ ai, ngươi thậm chí còn không cứu được chính mình. Để dốc toàn lực đối phó với Mộc tưởng, Kiệt và Sinh Quỷ buông lòng xích mộng. Phía bên kia Từ Cầm và Ảnh Hồi đã giải hết lời nguyền đang tự sát lẫn nhau. Tất cả bọn họ đều cố gắng hết sức để giúp Cuồng Tiếu giảm bớt áp lực. Dù chúng ta không tham gia, đứa trẻ đáng thương đó vẫn sẽ bị mộng hút cạn. Hồ Vũ Điệp đang bay lượn vẫn luôn chờ đợi hoa nở. Thế giới chết của Kiệt va chạm với thân thể dị hóa cao độ của Mộc tưởng, huyết nhục sụp đổ, thế giới ký ức của Mộc tưởng cũng hiện ra. Đó là một thôn Tang hoàn toàn mới, một thôn Tang dám đồng thời đối kháng với hiện thực và thế giới sâu. Thôn Tang mà Mộc tưởng kỳ vọng, rất giống với thôn Tang mà Hàn Phi đang lãnh đạo. Thế giới trong ký ức của hắn đang biến thành hiện thực trong tay Hàn Phi. Đây cũng là một trong những lý do hắn sẽ giúp Hàn Phi. Con đường Hàn Phi muốn đi, và con đường Mộc tưởng thực sự nghĩ trong lòng là nhất quán. Mặt đất bị xé toạc, gần nửa thiên đường bị phá hủy, nhưng trận huyết chiến chỉ mới bắt đầu. Làn khói đen cách biệt cảm giác này cuối cùng cũng tan biến rồi. Khói đen tan đi, một tên hề cầm bóng bay bò ra từ đống đổ nát, hắn phủi bụi trên người, vốn định chỉnh sửa quần áo một cách duyên dáng, nhưng một lực đẩy mạnh mẽ đột nhiên hất ngã hắn. Một bóng tối khổng lồ xuất hiện phía sau hắn, tác giả Chi Chu mình đầy máu, rất lo lắng nhìn về phía tòa nhà chọc trời. Ác mộng rực rỡ chiếu sáng cơ thể hắn, chiếu ra 9 cái bóng khác nhau bên cạnh hắn, mỗi cái bóng đều toát ra hơi thở hận thù, mỗi cái bóng đều là một tên đồ tể cầm hung khí. Ta biết ngươi rất vội, nhưng ngươi đừng vội, liều lĩnh xông qua đó, căn bản không giúp được người ta, không bằng chúng ta cứ ở vòng ngoài hỗ trợ. Tên hề buộc bóng bay vào cổ tay, hắn co người vào khe đá, ngươi xem, như ta đây, cực kỳ ẩn mình. Lời còn chưa dứt, kiến trúc nơi tên hề ẩn mình đã bị một cước giẫm nát, hơi thở của bất khả ngôn thuyết tuôn trào ở rìa mặt đất, một linh hồn hoàn toàn do ký ức ngưng tụ thành đứng ở lối vào thiên đường. Cơ thể hắn dường như được điêu khắc từ kim cương, không một chút tì vết, trong tay hắn còn cầm một lá thư do Phó Sinh viết, nhưng trên lá thư đó bây giờ đã không còn tên Phó Sinh, hắn đã tận mắt chứng kiến tên Phó Sinh biến mất từng chút một. Phó ức căm ghét tất cả, bao gồm cả Phó Sinh và tên của chính hắn, nhưng hắn không ghét Hàn Phi. Là một tồn tại bất khả ngôn thuyết, chỉ cần được người khác nhắc đến, hắn đều có thể cảm nhận được. Hàn Phi đã gặp Phó ức trong thần kham ký ức của Phó Sinh, dưới sự khống chế cố ý của mảnh ký ức Phó Sinh, Phó ức cũng có thể cảm nhận được Hàn Phi đã đối xử với gia đình đó như thế nào. Những gì đã xảy ra trong hiện thực không thể thay đổi, nhưng hắn có thể cho tương lai một cơ hội. Lá thư của Phó Sinh hóa thành tro bụi, Phó ức tiến vào thiên đường. Một vị bất khả ngôn thuyết nữa xuất hiện, thú và quái dị vốn định cùng nhau chặn Phó ức, nhưng mộng lại ra hiệu cho tất cả bất khả ngôn thuyết trước tiên nghĩ cách khiến Từ Cầm hồn phi phách tán, tập trung sức mạnh đánh nát mắt xích yếu nhất. Khói đen bao phủ thiên đường đã tan đi, trên đường chân trời xa xăm, các loại hơi thở khủng bố đang thăm dò, bầu trời máu rực rỡ này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều quỷ vật chưa biết. Mộng cũng không muốn tiếp tục kéo dài, nó đã hoàn toàn nghiền ép sức mạnh, bắt đầu cướp trái tim Cuồng Tiếu. Xích mộng siết chặt trái tim, ý chí Cuồng Tiếu và ý chí mộng tiến hành va chạm trực tiếp thảm khốc nhất, mộng không có khuyết điểm. Trái tim Cuồng Tiếu lại ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt. Hắn quá quan tâm những đứa trẻ mà hắn đã giết, đêm đó đã giam cầm hắn cả đời. Tiếng cười điên dại mang theo một nỗi đau khó tả, thế giới của hắn chỉ còn lại một mình hắn, vì vậy Hàn Phi mới xuất hiện, hắn chính là bản thân của sự tuyệt vọng. Trái tim rực cháy điên cuồng đang dần dần rời xa, và lúc này, một điều mà không ai nghĩ tới đã xảy ra. Những đứa trẻ mà Cuồng Tiếu đã gánh vác trước đây, ý chí và chấp niệm còn sót lại trong não bộ Cuồng Tiếu đột nhiên bắt đầu chủ động thoát ly Cuồng Tiếu. Những đứa trẻ luôn đứng về phía Cuồng Tiếu, dường như muốn đưa ra một quyết định đặc biệt. Chúng không chuẩn bị tiếp tục để Cuồng Tiếu gánh vác chấp niệm của chúng mà tiến lên, chúng muốn làm điều cuối cùng cho Cuồng Tiếu. Đứa trẻ số 1 cao lớn là đứa đầu tiên thoát ly sự khống chế của Cuồng Tiếu, tất cả nhân cách kỳ tích của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim Cuồng Tiếu đang xuất hiện vết nứt. Hắn không nói bất kỳ lời nào, ý chí và chấp niệm còn sót lại chủ động giải thể, hắn cắt đứt liên kết giữa mình và Cuồng Tiếu, dùng tất cả của mình để vá lại vết nứt trên trái tim Cuồng Tiếu. Ta là đứa lớn tuổi nhất trong tất cả các đứa trẻ, đáng lẽ nên do ta đứng trước tất cả các đứa trẻ, do ta gánh vác tất cả, những năm này ngươi vất vả rồi. Số 1 là anh cả của tất cả các đứa trẻ, nhưng hắn lại cảm thấy mình rất không xứng chức, hắn đã không tạo ra kỳ tích đó. Linh hồn số 1 do mộng nắm giữ dần dần trở nên ngây dại, sau đó lại trực tiếp vỡ nát. Ngươi không cần tiếp tục gánh vác nỗi đau, ngươi từ trước đến nay chưa bao giờ làm sai điều gì, chúng ta sẽ ở bên cạnh ngươi dưới một hình thức khác. Vết nứt trên tim được sửa chữa. Từng đứa trẻ của viện mồ côi màu máu đỏ không hề quay đầu bước về phía trái tim đó, ý chí cá nhân của chúng hòa vào trái tim Cuồng Tiếu, chúng buông bỏ chấp niệm trước đây, để Cuồng Tiếu có thể sống sót là tâm nguyện duy nhất của chúng vào lúc này. Trái tim gần như bị moi ra lại bắt đầu đập, khuyết điểm trong nội tâm Cuồng Tiếu được bù đắp một phần, từng nhân cách khác nhau cố gắng hết sức, dùng phương thức của mình để chữa lành sự tuyệt vọng của Cuồng Tiếu. Mộng ban đầu là thông qua linh hồn của những đứa trẻ khác làm môi giới, để ảnh hưởng Cuồng Tiếu. Nhưng ai có thể ngờ rằng những đứa trẻ mà Cuồng Tiếu quan tâm nhất lại đưa ra lựa chọn như vậy. Xích Mộng trở nên có chút vô lực, sau khi những đứa trẻ từ bỏ bản thân để trở thành một phần của Cuồng Tiếu, sức mạnh của hắn lại một lần nữa tăng lên, nhưng thế giới ký ức của hắn vẫn chưa xuất hiện. Linh hồn của Cuồng Tiếu vẫn chưa hoàn chỉnh, thiếu đi một phần quan trọng nhất. Thấy Cuồng Tiếu vẫn còn có thể phản kháng, Mộng vào khoảnh khắc kế hoạch xuất hiện biến cố, liền bắt đầu dốc toàn lực giết Cuồng Tiếu và Hàn Phi, quyết đoán và tàn nhẫn. Ác mộng bao trùm bầu trời đêm co lại, thế giới của mộng thay thế một phần quy tắc của thế giới sâu, trực tiếp vặn vẹo thân thể Cuồng Tiếu, để ác mộng sinh trưởng trong cơ thể Cuồng Tiếu. Không chỉ Cuồng Tiếu, thiên đường, tử lâu, bệnh viện và tất cả các thần kham của tòa nhà chọc trời cũng bị mộng xâm thực, trên thần tượng mọc ra những vết sẹo xấu xí, thần môn nứt vỡ, từng vết nứt cực kỳ rõ ràng bắt đầu xuất hiện trên thần kham. Thế giới ký ức của các bất khả ngôn thiết khác là suối nguồn sức mạnh và niềm tin của bản thân. Nhưng thế giới ký ức của mộng đã có thể thay đổi quy tắc của thế giới sâu, đây hoàn toàn không phải là một đẳng cấp tồn tại. Cuồng Tiếu cảm thấy liên kết giữa bản thân và thần kham bị cắt đứt, hắn không thể rút ra sức mạnh từ thần kham nữa, hắn dường như bị mộng nhốt riêng vào một nhà tù không ngừng bị nén chặt. Hắn không có cách nào tự bảo vệ mình, ngày càng suy yếu, điều tồi tệ hơn là mộng để tiêu hao sức mạnh của hắn, còn đặt mục tiêu tấn công chính vào Hàn Phi. Muốn Hàn Phi không bị giết, hắn chỉ có thể chịu đựng mộng tấn công hết lần này đến lần khác. Sức mạnh chữa lành tiêu hao nhanh chóng, hai đứa trẻ trên kiến trúc cao nhất của thế giới sâu bị tuyệt vọng bao vây. Đêm đỏ máu tràn ngập ác mộng, vận mệnh dường như lại đưa ra đáp án tồi tệ nhất cho Hàn Phi và Cuồng Tiếu. Ca Thanh, Gộc Tượng và Phó Ức tất cả đều bị chặn lại. Trên cao tòa nhà, Hàn Phi nhìn thiên đường, những linh hồn vô tội được đưa ra từ thần kham ký ức của Phó Sinh đang bị tàn sát hàng loạt, những người hàng xóm thương vong nặng nề, Từ Cầm đã vô số lần bảo vệ mình bị hai vị bất khả ngôn thiết liên thủ tấn công. Thần kham của hắn đang được xây dựng bị nghiền nát, thần khu do lời nguyền cấu thành đang trên bờ vực sụp đổ. Ngẩng đầu lên, Hàn Phi nhìn khuôn mặt giống hệt mình của Cuồng Tiếu, linh hồn của ngươi vẫn còn tồn tại một mảnh huyết điểm cuối cùng, huyết quỷ của đời đầu vẫn còn một phần nhỏ chảy vào trái tim ta, không có cách nào chuyển giao toàn bộ cho ngươi. Hàn Phi thả tất cả cửu mệnh và những con quái vật khác từ văn quỷ ra, hắn khẽ đặt tay lên thần kham của Cuồng Tiếu, hoa song sinh muốn nở rộ hoàn toàn, nhất định phải đợi một đóa hoa hoàn toàn tàn lụi. Đóa hoa còn lại mới có thể có được tất cả. Hạnh Phúc và Nhị Hào đã sớm ám chỉ Hàn Phi, đây cũng là lý do ban đầu Nhị Hào không tin tưởng Hàn Phi. Đi đến đây, Hàn Phi đã cố gắng hết sức, bây giờ cách duy nhất có thể thay đổi cục diện chỉ có một. Trước đây luôn nghĩ về chuyện này, nhưng khi thực sự phải đối mặt, quả thực vẫn có chút không nỡ. Ánh mắt Hàn Phi lướt qua những người hàng xóm trong thiên đường, từng chuyện nhỏ bé không đáng kể hiện lên trong lòng, thì ra những ký ức vụn vặt đó ta đều không quên, thì ra lúc đó ta đã cảm nhận được hạnh phúc. Vết nứt trên trái tim Cuồng Tiếu được sửa chữa, nhưng trái tim bị Xích Mộng xuyên thủng vẫn đang từ từ rời xa Cuồng Tiếu, hắn đã không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Ý thức chìm vào não bộ, Hàn Phi làm theo các bước đã thấy ở thôn tang, để linh hồn nắm lấy hộp đen. Hắn dồn tất cả kinh nghiệm, ký ức, cảm xúc của mình vào đó, lấy tất cả những gì mình có làm cây giá, đồng thời mở cả hai mặt của hộp đen. Sự tuyệt vọng và hủy diệt đã lắng đọng vô số năm từ mặt trước hộp đen trào ra. Hy vọng kiên định trong trái tim của những người sở hữu hộp đen qua các đời chống đỡ mặt sau của hộp đen. Sức mạnh hủy diệt và cứu rỗi hoàn toàn đối lập gần như xé nát cơ thể Hàn Phi. Hắn biết mình căn bản không thể chịu đựng được, nhưng hắn vẫn chọn con đường này. Vãng sinh, Hàn Phi đã đoán được kết cục vận mệnh khi Nhị Hào cầu xin hắn ban đầu. Ánh đao rực rỡ chói mắt chiếu sáng sự tuyệt vọng của thế giới sâu, Hàn Phi vung đao chém đứt liên kết giữa mình và Cuồng Tiếu, chém vào sinh mệnh của chính hắn. Chỉ có hắn chết, linh hồn Cuồng Tiếu mới có thể viên mãn. Chỉ có hắn chết, mới có thể để Cuồng Tiếu trở thành chủ nhân mới của hộp đen, để điều khiển sức mạnh hủy diệt và cứu rỗi. Những người đồng hành trong đồ đao đang ai oán, nhưng Hàn Phi lại ép những người đồng hành phô ra mặt sắc bén nhất của mình. Giết ta, mới có thể cứu được nhiều người hơn. Lưỡi đao xuyên thấu linh hồn Hàn Phi, mang đi một phần chấp niệm của Hàn Phi. Khi nhịp tim dần chậm lại, Hàn Phi không cảm thấy đau đớn, hắn chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên trở nên rất nhẹ. Những điều đã xảy ra trong quá khứ dường như là những bông hoa nhỏ nở trên tường, không gọi được tên, nhưng lại cảm thấy quen thuộc và ấm áp. Ý chí bắt đầu giải thể, tất cả máu hồn rơi vào thần kham của Cuồng Tiếu, Hàn Phi nhìn cơ thể mình từ từ tiêu tán. Mưa máu đỏ bay xuống từ bầu trời đêm, xuyên qua linh hồn Hàn Phi, vào khoảnh khắc này, tiếng cười điên dại đột nhiên biến mất. Giá trị sinh mệnh về không, Hàn Phi đã không còn sức nắm giữ vãng sinh, hắn đã buông bỏ tất cả. Đổ đao rơi xuống bên cạnh thần kham của Cuồng Tiếu, Hàn Phi từ cao tòa nhà rơi xuống, phía trên đầu là màn đêm của thế giới sâu, phía dưới là ác mộng vô biên. Cuối cùng ta cũng biết vì sao mình không có chút năng khiếu hài hước nào mà cứ phải đi làm một diễn viên hài kịch. Hàn Phi dịu dàng nhìn Cuồng Tiếu, hắn căn bản không chú ý, trên mặt mình hiện lên một nụ cười xuất phát từ nội tâm, mang theo sự chúc phúc, sau này có lẽ lại chỉ còn lại một mình ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc. Cuối cùng, cảm ơn ngươi đã đến xem buổi biểu diễn của ta, nhưng cuộc đời ta nên hạ màn rồi. Trong đôi mắt vĩnh viễn bị sự điên cuồng chiếm cứ, xuất hiện một tia lý trí, tiếng cười điên dại vang vọng bầu trời đêm máu đã ngừng lại. Ác mộng như tuyết đen ngập trời bay xuống, Cuồng Tiếu nhìn nơi Hàn Phi biến mất, người đã đồng hành cùng hắn qua mọi tuyệt vọng đã không còn. Trong đêm máu đỏ này, dường như lại chỉ còn lại một mình hắn. Hắn lặng lẽ nhặt lên chiếc đồ đao vãng sinh rơi trên đất, rất nhiều năm trước, những ác quỷ cũng đã đưa cho hắn một con dao, hắn chính là dùng con dao đó để giết tất cả những đứa trẻ bị tra tấn. Không nên như vậy, người dẫn đến tuyệt vọng là ta, người nên chịu đựng tuyệt vọng cũng là ta, vì sao người chết lại là ngươi? Trái tim gần như bị xích mộng móc ra, Cuồng Tiếu lại không hề bận tâm, hắn không cảm thấy bi thương, chỉ là trong lòng có thêm một loại cảm xúc khó tả. Bàn tay nắm chặt đồ đao từ từ siết chặt, tất cả huyết quỷ do quỷ đời đầu để lại hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể Cuồng Tiếu, hy vọng của các chủ nhân hộp đen đời trước thấm vào thần cách chữa lành của hắn, sự tuyệt vọng vô tận tích tụ trong hộp đen hóa thành sức mạnh của hắn. Hàn Phi đã trao tất cả của mình cho Cuồng Tiếu, màu máu đỏ không biết từ lúc nào bắt đầu lan rộng theo từng sợi xích mộng. Trong não bộ Cuồng Tiếu lóe lên những ký ức máu đỏ trước đây, hai đêm máu đỏ dường như trùng hợp vào nhau. Bi kịch làm sao có thể lặp đi lặp lại, tiếng kêu xé lòng của Từ Cầm, những người hàng xóm phát động cuộc tấn công tự sát vào Bất Khả Ngôn Thuyết, vô số người đồng hành trong đồ đao vãng sinh đang khóc lóc, tất cả âm thanh đều dồn vào tai Cuồng Tiếu. Chúng nó cũng đang níu kéo ngươi sao? Hai tay nắm chặt đồ đao vãng sinh, Cuồng Tiếu đứng trên kiến trúc cao nhất của thế giới sâu, hướng lưỡi đao về phía mộng đang che kín bầu trời. Hắn muốn làm một việc. Một việc mà dốc toàn lực mới có thể làm được. Việc này không nhất định đúng, có thể dẫn đến hậu quả không lường trước, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn làm việc này. Linh hồn Cuồng Tiếu nhìn thế giới tuyệt vọng, từ ban đầu xung quanh hắn đã tràn ngập ác ý, hắn dốc toàn lực để tự chữa lành cho mình, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là bị đẩy vào đường cùng. Đôi mắt đã khôi phục lý trí quét nhìn màn đêm, hắn đã tỉnh táo từ sự điên cuồng, nhưng ngọn lửa điên cuồng trong mắt hắn không những không tắt, mà ngược lại còn cháy dữ dội hơn. Ký ức Hàn Phi và Cuồng Tiếu hòa lẫn vào nhau. Một thành phố máu vô biên xuất hiện phía sau Cuồng Tiếu, cô thành được xây dựng ở nơi sâu nhất của tuyệt vọng đó chính là thế giới ký ức của Cuồng Tiếu. Trong thành phố này có tất cả những gì bọn họ đã cùng nhau trải qua, thành phố này ra đời từ biển máu, nở rộ trên những đóa hoa song sinh. Cuồng Tiếu thu lại tất cả nụ cười, hắn đứng ở trung tâm thế giới ký ức của mình, đứng trên đỉnh tòa nhà cao nhất của thế giới sâu, thúc đẩy toàn bộ năng lực niệm ra hai chữ. Chiêu hồn, trái tim đập nặng nề như tiếng trống, toàn thân huyết quỷ của Cuồng Tiếu bùng cháy. Hắn thắp sáng toàn bộ thành phố ký ức màu máu đỏ. Lấy máu của quỷ đời đầu làm liên kết, lấy thành phố ký ức đang cháy làm cái giá. Cuồng Tiếu muốn để biển máu đó giáng lâm, nhấn chìm màn đêm. Trong đường hầm của thiên đường vang lên tiếng chó địa ngục chu, vách đường hầm như da người bị xé toạc từng lỗ hổng. Trong tiếng hô hoán của Cuồng Tiếu, các lỗ hổng không ngừng mở rộng, cho đến khi toàn bộ sụp đổ. Những đợt sóng vô tận xé toạc đường hầm, biển máu dũng mãnh tuôn trào. Cuồng Tiếu muốn triệu hồi linh hồn Hàn Phi đã tan vào biển máu. Dù có hủy diệt hiện thực và hư ảo cũng không sao. Hắn là một tên điên đáng sợ và tuyệt vọng, vì mọi người đều nghĩ như vậy, bây giờ hắn sẽ làm theo ý nguyện của những người đó. Có một đứa trẻ vì cứu ta, không tiếc thân mình tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Ta vì cứu đứa trẻ đó, đương nhiên cũng có thể bất chấp tất cả, hủy diệt hiện thực và hư ảo. Vô số huyết quỷ bò ra từ biển oán niệm mênh mông, cả hai phe bất khả ngôn thuyết đều dừng tay, kinh ngạc nhìn tất cả. Tâm điểm tranh giành của mọi người là hộp đen, nhưng cuồng tiếu lại muốn giết tất cả, không chừa một ai. Người đầu tiên phát hiện sự bất thường của đường hầm là âm khuyển, thân thể nó không ngừng trương lớn trong biển máu, cứu vớt những người hàng xóm và những linh hồn vô tội trong thiên đường, điên cuồng lao ra ngoài. Các bất khả ngôn thuyết trong thiên đường đối mặt với biển máu đang gào thét đến, cũng bị buộc phải lùi lại. Đường hầm đã bị hủy, khoảng cách giữa thế giới cạn và thế giới sâu bị kéo gần lại, mặt đất của cả hai thế giới đều đang sụp đổ. Cuồng tiếu bây giờ không còn quan tâm đến bất cứ điều gì, hắn chừng chừng nhìn mộng, dùng linh hồn và huyết nhục cố định từng sợi xích mộng trong cơ thể mình, dùng phương thức thảm khốc nhất để ngăn chặn mộng né tránh. Toàn thân bị xích xuyên thủng, cuồng tiếu nắm chặt đổ đao, phía sau là một thành phố bị biển máu cuốn trôi. Sóng chiều va đập vào mặt đất, biển máu tĩnh lặng nhấn chìm từng tòa kiến trúc, cuốn trôi những dấu vết từng có của Hàn Phi. Và điểm cuối của tất cả máu đỏ đều là cuồng tiếu, quỷ đời đầu khi xưa bơi ra từ biển máu tiến vào hiện thực. Giữa hắn và biển máu tồn tại một loại liên hệ đặc biệt, bây giờ liên hệ đó đã chuyển sang người cuồng tiếu. Sự tuyệt vọng trôi nổi trong biển máu, những cảm xúc và ký ức bị bỏ rơi đó, chúng hòa vào cơ thể cuồng tiếu, lấy nhiều thần kham làm nền tảng, xây dựng thế giới ký ức thần kham thuộc về cuồng tiếu. Linh hồn viên mãn, có được hộp đen, kế thừa tất cả sức mạnh, có được toàn bộ máu của quỷ đời đầu. Cuồng tiếu có được tất cả, cũng mất đi tất cả. Chiêu hồn, biển máu nhấn chìm thế giới dũng mãnh lao về phía cuồng tiếu. Đổ đao vãng sinh trong tay hắn bùng phát ánh đao chưa từng có. Những linh hồn và mảnh ký ức bay tán loạn không ngừng ngưng tụ, nhưng vẫn còn thiếu quá nhiều. Đường hầm đã hoàn toàn sụp đổ, biển máu chảy ngược, màn đêm bị nhuộm đỏ, mộng trần bị cuốn trôi. Mặt đất thế giới cạn cũng không ngừng nứt vỡ, cho đến tận rìa khu vực thành phố chính. Khi 4 triệu người chơi sắp rơi vào vực sâu, sợi dây vận mệnh quấn lấy thành phố chính. Một tiếng thở dài vang lên, khói xám của khu vực thành phố chính hoàn toàn tiêu tán. Một luồng sức mạnh tinh thần cường hãn của bất khả ngôn thuyết ảnh hưởng đến bộ não chính, biến tất cả những tiếng cười và ký ức đẹp đẽ tích lũy trong thế giới cạn trong khoảng thời gian này thành ánh sáng. Vận mệnh đã đưa ra lựa chọn, Nhị Hào khi biển máu cách ly ý chí và bản thể của mộng, đã hoàn thành việc xoán thần. Hắn nuốt chửng ý chí của 11 tòa thần kham của mộng, chiếu ánh sáng của thế giới cạn vào bầu trời đêm của thế giới sâu. Trong thế giới vĩnh viễn bị bóng tối và tuyệt vọng bao trùm, một tia sáng đúng nghĩa đã đến lần đầu tiên. Đôi cánh hổ vũ điệp vô biên vô tận cũng không thể ngăn cản sự xuất hiện của tia sáng này, nó dưới sự hộ tống của vận mệnh, xuyên qua biển máu và ác mộng, chiếu sáng lên cây đổ đao trong tay cuồng tiếu. Khoảng cách giữa thế giới cạn và thế giới sâu đã rất gần, những người chơi bị mắc kẹt trèo lên tường thành, nhìn thấy vực sâu ngay gần, cũng nhìn thấy Hàn Phi đang chiến đấu trong biển máu để tranh thủ cơ hội sống sót cuối cùng cho tất cả mọi người. Một số cái tên sẽ không biến mất vì cái chết, chúng sẽ được khắc ghi trong tim. Là Hàn Phi, hắn ở trong vực sâu. Hắn toàn thân bị xích xuyên thủng, mình đầy máu đứng trong vực sâu. Hắn đang chặn tai họa cho chúng ta sao? Không thể để hắn một mình trông đỡ, chúng ta đi giúp hắn. Một người chơi nam cao gầy giơ con dao trong tay lên, hắn bước tới, nhưng những người xung quanh lại không động đậy. Hắn ngạc nhiên quay người lại, nhìn về phía đồng đội của mình, vì sao lại dừng lại tại chỗ? Hai người quên hắn đã cứu chúng ta như thế nào trong ác mộng cổ tích công chúa sao? Hắn đã đẩy ta ra, hắn đã chịu đựng lửa thiêu thay ta. Hắn đã cứu ba chúng ta mà, nhưng chúng ta căn bản không giúp được hắn điều gì, bước vào vực sâu là chết, ngươi bình tĩnh một chút đi. Vậy các ngươi muốn ở đây bình tĩnh chờ chết sao? Người chơi cao gầy nhìn đám đông im lặng, người sống không thể như vậy, ít nhất. Nên là một số việc, đòm đòm yếu ớt năm xưa, bây giờ cuối cùng đã mang tia sáng đầu tiên đến cho màn đêm đó. Tia sáng này được tất cả mọi người nhìn thấy, nó chiếu sáng bóng tối của thế giới, cũng chiếu sáng bóng tối sâu thẳm trong tim. Có lẽ người mang đến tia sáng này sẽ bị lãng quên, nhưng những người nhìn thấy tia sáng này sẽ vĩnh viễn ghi nhớ cảnh tượng lúc đó. Ngày càng có nhiều người nhận ra Hàn Phi, ngày càng có nhiều người ghi nhớ sự thật. 3 triệu người chơi còn sống sót vô tình giải tỏa cảm xúc của mình hòa vào tia sáng đó. Họ cũng giống như những người đồng hành trong đổ đao vãng sinh, sẵn lòng giơ ngọn lửa trong tay, có một phần ánh sáng, phát một phần nhiệt. Tất cả những điều tốt đẹp tích tụ trong thế giới cạn từ khi mở cửa đến nay hòa vào đổ đao vãng sinh. Cuồng tiếu bất khả ngôn thuyết đạt đến trạng thái hoàn hảo dốc hết sức mạnh của biển máu, giơ đổ đao lên. Nhị Hào, một bất khả ngôn thuyết đặc biệt đã nuốt chửng ý chí của 11 tòa thần kham của mộng, cũng đốt cháy thần hồn để khiêu động vận mệnh của mộng. Đôi cánh hổ vũ điệp che kín bầu trời bắt đầu vỗ một cách bất an, nhưng nó dù thế nào cũng không thể rút những sợi xích mộng đã đâm vào cơ thể cuồng tiếu ra. Những sợi xích mộng ngũ sắc đã biến thành màu máu đỏ, tất cả tội lỗi mà mộng đã gây ra đều sẽ được trả bằng máu. Đứng ở nơi gần bầu trời đêm nhất của thế giới sâu, Cuồng Tiếu nhảy vọt lên, đổ đao trong tay hắn mang theo tất cả những điều tốt đẹp và ánh sáng, bổ thẳng vào đầu lâu của mộng. Quy tắc của mộng bị phá vỡ, đôi cánh mộng rực rỡ vô tận bị đổ đao bổ đôi, dường như toàn bộ bầu trời đêm bị xé nát thành hai nửa. Cuộc chiến tàn khốc và đẫm máu thực sự đã bắt đầu. Cuồng Tiếu nắm lấy những sợi xích mộng đang rủ xuống của mộng, lao vào cơ thể mộng, tất cả thù hận, sự tra tấn không ngừng, sự tuyệt vọng chôn sâu trong tim đều bùng nổ. Tiếng cười điên dại của Cuồng Tiếu mang theo nỗi đau mà hắn đã gánh vác, cầm đồ đao vãng sinh chiến đấu với huyết nhục của mộng. Hắn căn bản không quan tâm đến việc bị thương, thậm chí còn cố ý dùng nỗi đau cực độ để tê liệt chính mình, hắn muốn moi từng tấc huyết nhục của mộng, xé nát cơ thể mộng, xé toạc thần hồn của nó. Biển máu cuồn cuộn, huyết chiến kéo dài suốt một ngày một đêm, con hồ vũ điệp khổng lồ đó mới rơi từ màn đêm xuống biển máu. Tuy nhiên, mộng vẫn chưa chết, trong quá trình giao chiến không ngừng, Cuồng Tiếu phát hiện giữa mộng và quỷ đời đầu tồn tại một mối liên hệ rất sâu, nó rất có thể chính là giấc mộng đầu tiên mà quỷ đời đầu đã mô phỏng con người. Ảo ảnh hư vô đó trở thành một tồn tại nằm giữa con người và quỷ. Muốn hoàn toàn hủy diệt mộng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của biển máu, nhưng mộng tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn ở trong biển máu, vì vậy Cuồng Tiếu lại một lần nữa làm một việc vô cùng điên rồ. Thần khu của hắn và mộng bị vô số sợi xích quấn xuyên, quấn chặt vào nhau, sau đó hắn kéo mộng chìm sâu vào biển máu. Trong mắt Cuồng Tiếu, cán cân đã đặt chính mình và mộng lên, hắn muốn đồng thời hiến tế cả mình và mộng cho biển máu, để hoàn thành việc cuối cùng cần làm. Hồi hồn, biển máu xâm thực thần khu của hai vị bất khả ngôn thuyết, trong quá trình hiến tế, cuộc chiến của họ cũng không ngừng lại. Biển máu đã tĩnh lặng vô số năm, và ngày này lại dâng lên những con sóng máu cao vạn trượng, khu vực thế giới sâu gần tòa nhà chọc trời hoàn toàn bị nhấn chìm, trong màn đêm xuất hiện một thành phố máu mới. Thành phố máu này rất giống thế giới ký ức của Cuồng Tiếu, nhưng lại đầy dấu vết của một người khác. Ánh sáng yếu ớt bật sáng ở tầng 3 khu chung cư hạnh phúc, trong căn phòng trống không vang lên tiếng bát đĩa bị vỡ. Đèn vàng lay động nhẹ, mùi thịt thơm bay xa trong hành lang, tiếng trẻ con khóc đã ngừng, những bức vẽ nguệch ngoạc trên tường từ từ phai mờ. Tôi không ăn đồ lấy ra từ quan tài đâu. Anh nấu thịt thơm thật, cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm. Trò chơi trốn tìm anh thua rồi, điều tôi muốn anh làm là đừng khóc nữa. Tôi sẽ đưa kẻ làm hại anh vào thế giới này. Những âm thanh năm xưa vang lên trong kiến trúc màu máu đỏ. Dù phải sống lay lắt trong đêm tối, họ cũng từng ồn ào vui vẻ. Tám bóng người chen chúc trên chiếc ghế sofa cũ nát trong phòng khách, cùng nhau xem tivi đen trắng, cô hàng xóm xinh đẹp nhất mở hũ đồ muối ướp ngon lành, người lớn tuổi chờ con về nhà lặng lẽ chuẩn bị đồ Tết. Trưởng tầng về rồi, về cùng quan tài, tiệm tạp hóa đầu phố tôi đã mua lại rồi, sau này tôi còn muốn làm hiệu trưởng. Chờ khi thoát khỏi trò chơi, tôi phải đọc nhiều sách về quản lý thành phố. Những vết tích nhỏ li ti tan biến ở góc thành phố. Như một con sông nhỏ vô hình, nó thấm vào từng thế giới thần kham, chiếu sáng dải ngân hà của ngày hôm nay vào ký ức của quá khứ. Tôi đương nhiên biết thế giới này không phải chỉ có trắng đen, nhưng tôi cảm thấy đúng là đúng, sai là sai, chỉ có chỉnh sửa những điều không tốt đó, những điều tốt mới được nhiều người hơn công nhận. Người bị nhốt trong lồng, cuối cùng biến thành dã thú, đánh mất tất cả lương thiện, xóa bỏ tất cả nhân tính. Nhưng nếu còn cơ hội làm người, ai lại muốn là một con dã thú chứ? Con người không phát sáng. Nhưng mỗi chúng ta trong tay đều có một ngọn đuốc thừa kế từ tiền nhân, ngọn đuốc có thể chiếu sáng màn đêm đó gọi là nhân sinh. Chúng ta đặt kinh nghiệm và ký ức của mình vào đó, làm nhiên liệu, nhân sinh sẽ bùng lên ngọn lửa, chúng ta liền có thể dương cao nó tiến bước trong đêm tối. Vận mệnh đã trao cho tôi kịch bản tồi tệ nhất, nhưng không sao, tôi sinh ra đã là diễn viên giỏi nhất. Thần kham do Cuồng Tiếu để lại được thắp sáng, ánh sáng yếu ớt từ từ hội tụ, âm thanh từ sâu trong biển máu đang hô hoán, khiến những mảnh linh hồn tiêu tán bay lượn như cánh hoa. Đó là đóa hoa đẹp nhất thế gian, nó tàn lụi vào thời khắc sâu thẳm nhất của màn đêm, hương hoa bay lượn trong tia nắng đầu tiên của bình minh. Không biết đã bao lâu trôi qua, đợi biển máu cuồn cuộn khôi phục bình tĩnh, một thành phố máu đỏ đã xua tan khói đen của thế giới sâu, xuất hiện ở nơi Hàn Phi từng đi qua. Ánh sáng của thế giới cạn chiếu rọi thành phố máu, điều khiến tất cả những người sống sót ngạc nhiên là, trong thế giới sâu rộng lớn vô hạn dường như vẫn tồn tại những thành phố máu đỏ khác, từng mảng bầu trời đêm đen kịt bị máu đỏ nhuộm hồng. Chúng dường như cảm nhận được sự tồn tại của Cuồng Tiếu, đang dùng cách riêng của mình để hô hoán hắn. Đường hầm đã sụp đổ, biển máu đổ vào thế giới sâu, thế giới cạn cũng bị phá hủy 1/3, tuy nhiên hai thế giới đã ngừng hòa nhập, bây giờ thế giới cạn dường như có một phần được lồng ghép vào thế giới sâu. Còn những bất khả ngôn thuyết đi cùng mộng, đã chạy mất một nửa khi cơ thể mộng bị chém đôi, số còn lại thì muốn chạy cũng không kịp. Cuộc tàn sát đẫm máu kết thúc cùng sự xuất hiện của thành phố máu, Nhị Hào đã nuốt chửng ý chí của 11 tòa thần kham của mộng. Vào khoảnh khắc cuối cùng đã tiến vào thế giới sâu. Hắn đi trong thành phố máu của Cuồng Tiếu, đến trước luồng sáng xuyên qua hai thế giới, lặng lẽ nhìn những cánh hoa đang bay lượn. Vận mệnh của hoa song sinh, Nhị Hào muốn đến gần hơn, nhưng Từ Cầm đã hoàn toàn mất đi lý trí xuất hiện trong thành phố máu, hắn trở thành nguồn gốc của lời nguyền, toàn thân bị những lời nguyền độc ác và khủng khiếp nhất quân lấy. Bông hoa đại diện cho ước định, khao khát và tất cả những viễn cảnh đẹp đẽ bị xé nát, chỗ dựa duy nhất chết trước mắt hắn, hắn điên dại tấn công mọi thứ, chỉ khi đến gần những mảnh ký ức đang bay lượn mới trở nên yên tĩnh. Người cứ ở lại đây đi, thành phố máu chấn áp biển máu, sừng sững ở ranh giới giữa thế giới sâu và thế giới cạn, nó thay thế đường hầm, hoặc có thể nói nó đã trở thành đường hầm mới, người chơi thế giới cạn bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua thành phố máu để tiến vào thế giới sâu. Vài vị bất khả ngôn tiết liên thủ ngăn chặn biển máu tiếp tục mở rộng, họ đã đợi rất lâu, nhưng Cuồng Tiếu và Mộng đều không xuất hiện, dường như vẫn đang chìm sâu trong biển máu. Ký ức về viện mồ côi máu đỏ bị ngươi giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong não bộ, quỷ đời đầu dường như cũng ra đời ở nơi sâu thẳm nhất trong biển máu, tất cả những điều này là ngẫu nhiên sao? Hay là định mệnh? Những cánh hoa trong luồng sáng từ từ hội tụ lại, Nhị Hào dường như đã biết lựa chọn của Cuồng Tiếu. Hắn ngẩng đầu nhìn 3 triệu người chơi vẫn đang bị mắc kẹt trong trò chơi, lặng lẽ quay người đi về phía tòa nhà chọc trời. Cứu rỗi và hủy diệt cùng tồn tại, thời đại mới đã đến. Trong mắt Nhị Hào không có một chút nhân từ, cũng không có bất kỳ sự tức giận nào, hắn vô cùng bình tĩnh đến nơi cao nhất của tòa nhà chọc trời. Từng vị bất khả ngôn thuyết đã rơi vào điên cuồng đi theo phía sau, vô số ác quỷ tụ tập ở khu vực khói đen. Nếu muốn đàm phán, còn át chủ bài của ta chỉ có 3 triệu người chơi, điều này vẫn chưa đủ, nhất định phải đặt tính mạng và tài sản của tất cả bọn họ lên bàn, bọn họ mới không phản bội một lần nữa. Tùy vì thả huyết nhục của thú vào thần kham, hắn ngước nhìn màn đêm, chạm vào thần tượng của Cuồng Tiếu, mở ra đường hầm thông đến hiện thực. Cây cầu máu đỏ xuyên qua màn đêm, phá vỡ biển ý thức, một lần nữa kết nối hiện thực và thế giới sâu. Đợi đàm phán kết thúc, ta sẽ thay thế bộ não chính của thế giới cạn, vĩnh viễn không rời khỏi đó, vì vậy kẻ xấu cứ để ta làm, các ngươi đừng để tay mình nhuốm máu. Nhị Hào bước lên cầu máu, phía sau hắn là các bất khả ngôn thuyết khác. Máu đỏ đang lan rộng, đêm đó, bầu trời đêm Tân Hồ thoang thoảng mùi máu tanh. Người đến, mau, đối tượng giám hộ trọng điểm Hàn Phi nhịp tim bất thường. Hô hấp đang suy kiệt, bác sĩ đâu, các loại âm thanh hô hoán, trong một chiếc xe cứu thương y tế nằm một người đàn ông mặt tái nhợt. Anh ta đã trải qua rất nhiều chuyện, không còn trẻ nữa, tất cả các cơ quan trong cơ thể anh ta bắt đầu suy kiệt, đang từ từ rời khỏi thế giới này. Bệnh viện vô cùng ồn ào, khi Hàn Phi được đưa vào phòng cấp cứu, một người già đã qua đời được bác sĩ đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Lệ Tuyết lão sư đã mất đi tất cả sinh cơ, bà và Hàn Phi đi lướt qua nhau trong hành lang bệnh viện. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, vài cảnh sát canh gác ở cửa, trong đó có một nữ cảnh sát hơi nghiêng đầu. Bây giờ không phải lúc bi thương đau khổ. Lệ Tuyết đã vô số lần tự nhắc nhở mình, trong đêm dài này, cô đã trưởng thành rất nhiều. Tín đồ của Mộc ẩn mình cực sâu, nhìn không khác gì người bình thường, vài học sinh của lão sư là đối tượng săn lùng trọng điểm của chúng, đêm nay cô đã nghe thấy rất nhiều tin tức không tốt. Tuy nhiên cô không chìm đắm trong đau buồn, một số chuyện vận mệnh có lẽ đã sớm ám chỉ, ánh mắt Lệ Tuyết trở nên giống như vị nữ cục trưởng của cục điều tra tai ương trong thế giới thần kham, kiên định, cương trực, cô sẽ tiếp nhận trách nhiệm mà lão sư đã truyền lại. Trở thành một cảnh sát giống như lão sư. Vài giờ sau, mặt trời vẫn mọc như thường lệ, rùa tàn bóng tối. Đại đa số người bình thường bắt đầu một ngày bình thường của mình, họ vẫn chưa nhận ra thành phố này đã bị thay đổi trong đêm đó. Công nghệ thâm không và cảnh sát an ninh mạng vào lúc bình minh đã đánh bại tin tặc phòng kén, ba tổ chức tội phạm lớn và tất cả tín đồ của Mộng cũng bị tàn sát sạch sẽ chỉ sau một đêm. Không ai biết đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khi mọi người vẫn đang chú ý đến việc giải cứu những người chơi bị mắc kẹt. Vĩnh sinh dược phẩm và công nghệ thâm không cùng hàng chục tập đoàn công nghệ lớn khác đã chính thức khởi động quy trình chia tách và tái tổ chức, người quản lý phía sau Tân Hồ dường như cũng lặng lẽ thay đổi. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn tiến về phía trước, những xiềng xích đại diện cho lợi ích của thời đại cũ bị phá vỡ một cách thô bạo, để đối phó với cuộc khủng hoảng đã đến, từng khuôn mặt mới toanh xuất hiện trên sân khấu. Giao dịch, thỏa hiệp, nhượng bộ, cuộc tàn sát trong màn đêm cố gắng hết sức để duy trì sự trang trọng dưới ánh mặt trời. Những người đánh bạc trên bàn cờ trong sự ăn ý không lời chào đón sự đến của thời đại mới. Chiều cùng ngày, một phần người chơi bị mắc kẹt đã thành công thoát khỏi trò chơi. Nguy cơ đã được giải trừ, trong tiếng reo hò của người dân, tên Hàn Phi lại một lần nữa được nhắc đến. Những người chơi được cứu không quên những gì đã xảy ra trong thế giới sâu, họ rõ ràng nhìn thấy Hàn Phi và con ác quỷ gần như không thể đánh bại cùng nhau rơi vào biển máu. Tên tội phạm siêu cấp bị chỉ trích điên cuồng, thực ra là anh hùng đã cứu 3 triệu người chơi, lúc này mọi người mới phát hiện ra. Hóa ra Hàn Phi từ đầu đến cuối chưa từng nói một lời dối trá. Dư luận thay đổi, vô số người lại bắt đầu ca ngợi, cảm thấy bất bình thay Hàn Phi, còn có một số người bắt đầu xin lỗi, đáng tiếc Hàn Phi không nghe thấy nữa. Bác sĩ đã cố gắng hết sức, họ đã sử dụng công nghệ tiên tiến nhất của Vĩnh Sinh Dược Phẩm, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cơ thể Hàn Phi. Ý thức của anh ta dường như đã hoàn toàn tiêu tán, hôn mê sâu, phản xạ thân não biến mất, không tự chủ hô hấp, điện não đồ hiển thị điện não phẳng, kết quả xác định phù hợp với tiêu chuẩn chết não. Vô số người đều đang quan tâm đến tình hình của Hàn Phi, mọi người đều muốn biết Hàn Phi có tỉnh lại được không. Đợi màn đêm một lần nữa buông xuống, Hàn Phi dưới sự giám sát toàn bộ của cảnh sát và nhân viên y tế, được đưa đến phòng thí nghiệm tầng trệt của tòa nhà Vĩnh Sinh. Trên suốt quãng đường đó, những người từng được Hàn Phi giúp đỡ đều đã đến. Có người nhà của nạn nhân, có người chơi đã thành công thoát khỏi trò chơi, và cả người thân trong hiện thực của chủ nhân ác mộng. Hàn Phi đã giúp rất nhiều người thực hiện giấc mơ, chữa lành rất nhiều linh hồn bị tổn thương. Anh, khi xe cảnh sát đến một ngã tư hình chữ T, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục nhân viên sở thú đột nhiên lao ra, trong tay hắn nắm hai tấm vé sở thú. Người đàn ông có vấn đề về trí tuệ, hắn lớn tiếng gọi về phía chiếc xe đặc biệt vận chuyển Hàn Phi, bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát, cố gắng xông vào bên trong. Anh, tôi là Vương Bình An, thứ bảy sở thú có voi biểu diễn, anh còn chưa đến xem. Thả tôi ra, các người thả tôi ra. Các nhân viên sở thú đi cùng nhanh chóng giữ Vương Bình An lại, người đàn ông trung niên ngốc nghếch đó như một đứa trẻ không quản bất cứ điều gì, la hét om sòm. Anh tôi là một người rất tốt, tôi đã mơ thấy rồi. Các người không thể đưa anh ấy đi, tôi chỉ còn lại anh ấy thôi, xin các người đừng đưa anh ấy đi. Chiếc xe từ từ chạy qua, Hàn Phi đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, họ cũng chưa bao giờ quên anh. Màn đêm bao trùm Tân Hỗ, sau khi Hàn Phi bước vào, tất cả cửa bảo vệ của tòa Vĩnh Sinh Đại Hạ đều đóng lại từ bên trong. Tòa nhà này bị một loại sức mạnh phong tỏa, chỉ những người có quyền hạn cực kỳ ít ỏi mới có thể đi vào bằng cách đặc biệt. Cảnh sát Tân Hỗ là những người Hàn Phi tin tưởng nhất, nhưng nhân viên hộ tống, kể cả Lệ Tuyết, đều bị chặn lại bên ngoài phòng thí nghiệm. Lệ Tuyết từng xin chỉ thị từ cấp trên của mình, vì cô không yên tâm về Vĩnh Sinh chế dược, nhưng cấp trên lại nói với cô, việc giao Hàn Phi ra là một phần của giao dịch. Chúng ta đã làm tất cả những gì có thể, phần còn lại hãy giao cho số phận đi. Tầng hầm sâu nhất của Vĩnh Sinh Đại Hạ được mở ra, một sức mạnh bí ẩn không thể diễn tả nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể Hàn Phi, một vài ác quỷ liên thủ đưa hắn lên cầu máu, rồi đưa vào thế giới sâu thẳm. Sau khi những mảnh ký ức tụ lại, bông hoa tan vỡ có lẽ vẫn còn cơ hội nở rộ. Âm khí kích thích từng tấc da thịt của Hàn Phi, sự tuyệt vọng dâng trào về phía cơ thể hắn, cuối cùng, cơ thể hắn được đưa vào trung tâm huyết thành, đặt dưới chùm ánh sáng đó. Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, bản thể Nhị Hào vẫn ở lại thế giới nông cạn, bắt đầu xâm chiếm chi não, hắn muốn kiểm soát thế giới nông cạn trong tay mình. Ngoài ra, hắn còn để lại nhiều ý chí phân tách ở thế giới hiện thực và thế giới sâu thẳm, thao tác đa tuyến, giám sát các quản lý viên Tân Hỗ trong hiện thực, thúc đẩy sự dung hợp giữa hiện thực và thế giới sâu thẳm. Trong thế giới sâu thẳm thì củng cố huyết thành và các đường hầm, giúp quỷ quái phe mình đột phá, ngăn chặn những thế lực không thể diễn tả khác tiếp cận. Nhị Hào cảm thấy như thể có ai đó cố tình điên cuồng tiêu hao năng lực não bộ của mình, không cho mình thăm dò số phận, lần đầu tiên hắn có chút căm ghét năng lực của bản thân. Những người hàng xóm ở thế giới sâu thẳm đã chuyển đến trung tâm huyết thành, đối với họ, Hàn Phi còn quan trọng hơn bản thân ánh sáng. Ông chủ nhà đã làm được điều mình hứa, nhưng nếu có cơ hội hối hận, họ thả sống cùng Hàn Phi trong căn nhà cũ kỹ ẩm thấp, cùng nhau đùa những trò đùa địa ngục, dùng vòng tay không bao giờ ấm áp để ôm lấy đối phương. Hắn bao giờ sẽ trở về? Khốc nắm tay Ưng Nguyệt, hai đứa trẻ đã lớn, chúng thường thích chờ ở nơi Hàn Phi offline, như thể là hai hộ pháp, để khi Hàn Phi online là có thể nhìn thấy chúng. Không biết, Ngụy Hữu Phúc ngồi trên mặt đất, ngây người nhìn chùm ánh sáng đó. Tất cả mọi người đều không biết câu trả lời, có thể là một tuần, có lẽ là một tháng, hoặc cũng có thể là rất lâu. Tiếng bước chân vang lên, Tiểu Bát nhút nhát bước ra từ phía sau Ngụy Hữu Phúc, cậu bé ôm chậu hoa không có hạt giống thế giới nông cạn, đi đến bên chùm ánh sáng đó. Thấy Từ Cầm không xua đuổi mình, Tiểu Bát đặt chậu hoa quý giá nhất của mình bên cạnh Hàn Phi, để chùm ánh sáng đó có thể chiếu vào chúng. Hoa sẽ nở, Cuồng Tiếu và Mộng cùng nhau hiến tế và rơi xuống vực sâu huyết hải, ý thức Hàn Phi tan vỡ, linh hồn tiêu tán, nhưng sự hy sinh của họ cũng đã có hồi báo, thế giới ban đầu đã thay đổi, nỗ lực của mấy đời chủ nhân hộp đen cuối cùng cũng đón được bình minh. 3 tháng sau, tất cả người chơi bị mắc kẹt trong trò chơi đều được giải cứu, thế giới sâu thẳm không còn là bí mật. Những câu chuyện về Hàn Phi cũng không ngừng được truyền tụng. Điều mà công chúng không ngờ tới hơn nữa là, gia đình của những chủ nhân ác mộng đó lại từ chối rời khỏi trò chơi, họ không muốn tách rời khỏi người mà mình ngày đêm mong nhớ. Vốn dĩ đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa, Hoàn Mỹ Nhân Sinh đã được nâng cấp hoàn toàn mới, dưới sự giúp đỡ của vài thế lực không thể diễn tả, nó mở cửa trở lại, tất cả người chơi đăng nhập vào thế giới nông cạn đều có thể tùy ý thông qua huyết thành, tiến vào thế giới sâu thẳm để mạo hiểm, cứu rỗi quỷ quái, hoặc khám phá thế giới chưa biết. Người chơi chết trong thế giới sâu thẳm, trong hiện thực cũng sẽ không thực sự chết, chỉ là tài khoản sẽ bị hủy bỏ trực tiếp, đồng thời tinh thần chịu tổn thương nhất định, tương đương với việc mắc một căn bệnh không nguy hiểm đến tính mạng. Để ngăn người chơi một lần nữa bị mắc kẹt trong trò chơi, người chơi có thể chọn hủy bỏ tài khoản của mình một cách cưỡng chế, sau khi chịu tổn thương tinh thần, sẽ thoát khỏi trò chơi một cách mạnh mẽ. Hiện tại Hoàn Mỹ Nhân Sinh không còn là một trò chơi đơn thuần nữa, ý tưởng ban đầu của Phó Sinh đã trở thành hiện thực, con người sẽ thông qua thế giới tinh thần này để từng chút chữa lành thế giới sâu thẳm. Sự xuất hiện của người chơi cũng mang lại sức sống cho thế giới sâu thẳm, huyết thành nằm giữa thế giới nông cạn và thế giới sâu thẳm đã trở thành một thành phố phồn hoa hơn cả Tân Hỗ, vô số người chơi đổ vào, họ mạo hiểm, xây dựng, kinh doanh, và còn dùng đôi tay của mình để tạo ra những ngôi nhà nhỏ ở âm giới, chuẩn bị trước hàng chục năm cho cuộc sống sau khi chết. Thời đại cũ bị con người bỏ lại phía sau, sự độc quyền của các công ty lớn bị phá vỡ, các loại kỹ thuật mới và ý tưởng hoàn toàn mới xuất hiện như suối phun trào, ngày càng nhiều người sở hữu nhân cách đặc biệt thức tỉnh, mọi thứ dường như đều đã thay đổi. Ranh giới giữa não người và trí não, người chết và người sống dần trở nên mơ hồ, các loại cảm xúc như hỉ nộ ái ố trở thành liều thuốc nuôi dưỡng sự tuyệt vọng, ký ức cũng có thể tải xuống, lưu trữ, thế giới tinh thần và thế giới hiện thực dung hợp sâu sắc, trước khi ngày mai đến, không ai biết đây là một thời đại tốt hơn, hay một thời đại tồi tệ hơn. Tất cả mọi người đều cắm đầu tiến về phía trước, họ như những cư dân cổ đại đuổi theo mặt trời, lại như những người khuân vác kéo cỗ xe khổng lồ của thời đại. Cùng với sự mở rộng không ngừng của huyết thành, câu chuyện về Hàn Phi cũng được lưu truyền trong giới người chơi, luôn có những người chơi muốn tiếp cận trung tâm thành phố. Trong thời gian này, nhóm người tham gia thí nghiệm nhân cách thứ hai do Sắc Vi dẫn đầu cũng đến thăm Hàn Phi, mọi người đều biết Hàn Phi đã là một điều vĩ đại đến nhường nào, họ đều là nạn nhân của thí nghiệm nhân cách của Vĩnh Sinh Chế Dược, âm thầm đối kháng với gã khổng lồ Vĩnh Sinh Chế Dược, giờ đây nguyện vọng của họ đã được Hàn Phi thực hiện. Sắc Vi là một người vô cùng tự phụ, nhưng trong lòng nàng, Hàn Phi là hình mẫu lý tưởng cả đời của nàng. So với những người tham gia thí nghiệm nhân cách khác, Liu Li Miu có mối quan hệ tốt nhất với Hàn Phi, chú mèo nhỏ từng theo quỷ chạy khắp địa ngục này, giờ cuộn mình bên chùm ánh sáng đó, khẽ hát bài ca ngày xưa. Vài tháng nữa trôi qua, người chơi đã tản đi, nhưng vẫn có người thỉnh thoảng đến thăm Hàn Phi. Cứ vài ngày, Bạch Hiền lại kéo Hoàng Doanh đến tìm Hàn Phi, họ như trước đây kể cho Hàn Phi nghe những chuyện mới xảy ra, Bạch Hiền say rượu phàn nàn rằng liên hoan phim của mình lại trắng tay một năm nữa. Danh hiệu ảnh đế vẫn xa vời, Hoàng Doanh bên cạnh thì có vẻ trầm lặng. Từ khi Hàn Phi rời đi, Hoàng Doanh rất ít nói. Anh ấy dần xuất hiện vài sợi tóc bạc, một số chuyện trước đây không hiểu, giờ cũng đã có thể hiểu rõ. Thực ra Hàn Phi còn rõ hơn ai hết về sự nguy hiểm của tình thế, hắn thậm chí luôn chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, còn Hoàng Doanh chính là người kế thừa mà hắn đã chọn, vì vậy hắn mới không tiếc mọi giá để tạo thế cho Hoàng Doanh. Ngọn đuốc đổ xuống, nhưng ngọn lửa vẫn vươn lên, Hoàng Doanh cũng không làm Hàn Phi thất vọng. Anh ấy đã trở thành chủ nhân của mọi ác mộng, dẫn dắt người chơi có thể không ngừng phục sinh, điên cuồng mở rộng ở thế giới sâu thẳm, để ánh sáng chữa lành rải khắp vực sâu tăm tối. Thời gian lặng lẽ trôi, từng tòa kiến trúc cao lớn hùng vĩ mọc lên trong huyết thành, thành phố này hội tụ kỹ thuật và người chơi hàng đầu thế giới, mang đến một phong cách âm gian tương lai đậm đà. Trở thành trí não trung ương nhị hào hoàn toàn mới, dựa vào năng lực mạnh mẽ của mình, mỗi ngày hắn đều phát hành vô số nhiệm vụ, huy động mọi người chơi. Biến cả thành phố thành một cỗ máy chiến tranh hoạt động hết công suất. Người chơi, tầng lớp quản lý, nhân viên thử nghiệm nội bộ, thợ săn hộp đen, thông linh giả, người thức tỉnh nhân cách đặc biệt, tân nhân loại dị hóa, các loại thế lực khác nhau được thành lập. Không biết có phải là sự trùng hợp của số phận hay không, trong huyết thành còn xuất hiện một tổ chức tương tự Cục Điều tra Tài Ếch, tên là Cục Điều tra Liên hợp Thế giới Sâu Thẳm. Cùng với sự mở rộng nhanh chóng của huyết thành, nơi được chùm ánh sáng ban đầu chiếu rọi dần trở nên vắng vẻ. Những người hàng xóm bắt đầu điên cuồng nuốt chửng quỷ quái để tăng cường sức mạnh của mình, chỉ còn lại Từ Cầm và Tiểu Bát canh giữ bên chùm ánh sáng đó. Từ Cầm hóa thành nguồn nguyên rủa, không thể kiểm soát bản thân, Nhị Hào và Phó Ức phải liên thủ mới tạm thời phong ấn được Từ Cầm, dung mạo xinh đẹp của nàng bị nguyên rủa bao phủ, chỉ khi ở bên những mảnh ký ức bay lượn đó, nàng mới miễn cưỡng tìm lại được dáng vẻ ngày xưa. Tiểu Bát đang cố gắng chăm sóc Từ Cầm, một khi Từ Cầm phát điên, cậu bé sẽ lập tức thông báo cho người khác. Khi bình thường không có việc gì, cậu lại nằm bên chùm ánh sáng đó, mong đợi nhìn vào chậu hoa đầy đất thế giới sâu thẳm. Rất nhiều lệ quỷ và người chơi đều cảm thấy Tiểu Bát là một đứa trẻ ngốc, hạt giống thế giới nông cạn, làm sao có thể nở hoa trong đất thế giới sâu thẳm được. Chỉ có Tiểu Bát mỗi ngày đều đầy hy vọng kiểm tra, vì người đó từng nói, bông hoa của cậu nhất định sẽ nở rộ. Vào một buổi sáng bình thường, Tiểu Bát đang canh giữ ở trung tâm thành phố bỗng nghe thấy một âm thanh lạ, cậu bé tưởng chậu hoa của mình bị nứt, vội vàng chạy đến bên chậu hoa. Nhưng nhìn mãi mới phát hiện không phải, cậu bé lần theo nơi phát ra âm thanh, đào lên một môi miếu nát tươm ở rìa lối đi của công viên giải trí bị bỏ hoang. Đây là miếu thờ của Phó Sinh, sau này được Cuồng Tiếu kế thừa, Trong cuộc chiến với Mộng, hầu hết các miếu thờ của hắn đều bị hủy diệt. Thở phào một hơi, Tiểu Bát định chôn lại ngôi miếu, nhưng khi cậu bé vừa định đóng cửa miếu, lại phát hiện bức tượng thần còn khá nguyên vẹn bên trong miếu, đã hóa thành tro bụi trước mặt cậu. Vụng về, Tiểu Bát tưởng mình đã phạm lỗi, cậu bé thử gom đống tro đó lại, nhưng khi cậu vừa đưa tay ra, ngôi miếu đó đã sụp đổ hoàn toàn. Một luồng khí tức không thể diễn tả bay về phía ánh sáng ở đằng xa, năng lực miếu thờ mà Phó Sinh vốn định giữ lại cho mình đã được chủ nhân miếu thờ mới sử dụng. Tiểu Bát xin lỗi ngôi miếu, sau đó vừa quay người lại, đã thấy trong chậu hoa của mình dường như có thêm thứ gì đó. Cậu bé nhanh chóng chạy đến bên chùm ánh sáng đó, nhìn hạt giống được chôn trong chậu hoa đâm rễ nảy mầm, lớn lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những mảnh ký ức bay lượn trong chùm ánh sáng từ từ ghép lại với nhau, dưới sự giúp đỡ của năng lực không thể diễn tả đó, tất cả ký ức dung hợp vào nhau, nở ra một bông hoa ngũ sắc rực rỡ. Cánh hoa bay vào cơ thể đang ngủ say, một con bướm hổ bị nghiền nát, màu sắc trên bông hoa dần bị màu máu thay thế, cuối cùng rơi xuống trái tim đó. Tiểu Bát, người mà toàn bộ sự chú ý đều bị bông hoa thu hút, mở to mắt, cậu bé không ngờ hạt giống mang từ thế giới nông cạn thật sự có thể nở hoa trong thế giới sâu thẳm. Hoa nở rồi, hoa nở rồi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Tiểu Bát khó tin ngẩng đầu lên, cậu bé nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười ấm áp. Đồng thời, phong ấn mà Nhị Hào và Phó Ức đã đặt ra bị nguyền rủa vô cùng bạo ngược phá hủy, một bóng người hoàn toàn bị nguyền rủa chiếm cứ xông vào chùm ánh sáng đó. Nàng tan chảy dưới ánh nắng của thế giới nông cạn, nhưng nàng vẫn không muốn buông tay, ôm chặt lấy Hàn Phi ở trung tâm thành phố. Không hề né tránh, cũng không cảm thấy sợ hãi, Hàn Phi bị Từ Cầm ôm lấy, hắn nâng tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy Từ Cầm. Nguyền rủa lan tràn trên người, xé rách vết thương, Từ Cầm dường như ý thức được điều gì đó, muốn rời đi, nhưng Hàn Phi lại dùng sức cả hai tay, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Đối với tôi, lời nguyền độc ác và đáng sợ nhất trên thế giới này chính là rời xa cậu. Mặc cho nguyền rủa của Từ Cầm thấm vào cơ thể, Hàn Phi cúi đầu hôn, sau khi mất đi tất cả, hắn mới biết điều gì là quý giá nhất. Tiểu Bát ôm chậu hoa, ngây người nhìn Từ Cầm và Hàn Phi, hai người lớn dường như hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của cậu bé, cậu cứ thế ôm bông hoa nhỏ của mình, đứng ở bên cạnh. Nguyền rủa vây quanh cơ thể, nghẹt thở, nhưng Hàn Phi vẫn không muốn buông tay. Nguồn nguyền rủa mà cả người lẫn quỷ đều khiếp sợ, trong mắt hắn lại là cô gái xinh đẹp nhất thế giới. Sức mạnh chữa lành mạnh hơn vô số lần trước đây đã giúp Từ Cầm khôi phục lý trí, người chị hàng xóm xinh đẹp, trưởng thành và vô cùng đáng tin cậy này, dường như đã khóc rất nhiều lần. Mọi người đều đang đợi cậu, còn nữa, Từ Cầm đã lấy lại lý trí từ từ buông tay, nàng nghĩ đến một chuyện, Nhị Hào từng nói về số phận của hoa song sinh, sau khi Hàn Phi chết, Cuồng Tiếu và Mộng cùng nhau rơi vào huyết hải, có một người, cậu cần phải đi tìm hắn. Tôi biết, Hàn Phi nhìn ngôi miếu công viên giải trí đã bị phá hủy hoàn toàn, hắn thử triệu hồi hệ thống, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, hộp đen và trí não của thế giới sâu thẳm dường như là một thể. Mặt đất rung chuyển, nhà cửa bị phá hủy, Đại Nhiệt với thân hình đã lớn hơn không ít. Người thấy hơi thở của chủ nhân, băng qua nửa thành phố phi nhanh đến. Xoa xoa đầu Đại Nhiệt, Hàn Phi nhìn vết máu bị đâm trên lòng bàn tay, cười bất lực. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.